Thiên Thần Học Viện 38 chương 358 cử nhân thành thì đương nhiên là chỉ tông đánh Thái Thản thần tộc. Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói, hai đại thần tộc ở giữa tràn ngập mâu thuẫn, nếu như chúng ta chỉ tông đánh Thái Thản thần tộc lời nói, Thiên Sứ thần tộc tuyệt sẽ không dễ dàng xuất binh cứu viện bọn họ, thậm chí sẽ giúp lấy chúng ta cũng nói không chừng đấy chứ. Kể từ đó, chúng ta chẳng khác nào giảm bớt một nửa nhi áp lực. Sư Tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, chờ đến Thái Thản thần tộc bị chúng ta đánh cho thủ không, liền sẽ cùng chúng ta ký kết hòa bình hiệp nghị, sau đó chúng ta lại thay đổi đầu thương, đánh đập Thiên Sứ thần tộc chính là như vậy. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng, ý nghĩ mặc dù tốt, có thể cụ thể áp dụng liền không nhất định đơn giản như vậy. Sư Tâm công chúa nhíu mày nói, ta lo lắng ngươi những cha vợ đó nhóm sẽ cho Thiên Sử liên minh làm áp lực, bức bách bọn họ tiến công không sao. Đối cái này chấm cũng cân nhắc đến. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, ngươi xuất chinh thời điểm, chấm lại ở chỗ này tỏa chấn, liều mạng tu kiến phòng ngự biện pháp, coi như Thiên Sử liên minh nghiêng nó sở hữu đến công kích, cũng tuyệt đối có thể trèo chống một đoạn thời gian. Đợi đến chống đỡ không nổi qua thời điểm, người bên kia khẳng định đã sớm công hãm không ít thành trì, a đại không truyền tống đi qua, lưu cho bọn hắn một tòa thành trống không là được ấy. Sư Tâm công chúa lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra, đây tuyệt đối là ý kiến hay, tốt nhất ở bên kia cũng tu đầy phòng ngự biện pháp, ở chỗ này luôn hãm về sau, liền hấp dẫn bọn họ qua công kích bên kia. Khi đó chúng ta lại vụng trộm kiến thiết tòa thứ ba phòng ngự thành thị. Tóm lại, cứ như vậy không về không giày vò bọn họ, cũng đầy đủ bọn họ thủ. Chính là như vậy. Thích Thiên Đế cười nói, quả nhiên vẫn là hai người chúng ta phối hợp lại so sánh phù hợp. Ngươi chủ công, chấm chủ thủ, chúng ta một công một thủ, ai có thể địch. Sư Tâm công chúa ánh mắt nhấp nháy phát sáng, nhìn không được kích tình tứ xạ nói, rất lâu không có thống thống khoái khoái phát động tiến công chiến, người ta đều có chút nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi đâu, vậy còn chờ gì. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, trước hết cầm chúng ta hàng xóm khai đao đi. Vừa lúc tên ngu ngốc kia tại chấm trong tay ném đại bộ phận chủ lực quân đội, hiện tại thành phòng đều là không, tiện nghi ngươi nhà, ha ha, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Sư Tâm công chúa nói xong, liền trực tiếp lôi kéo tiểu thỏ tử rời đi. Long pháo cơ cùng đạn mạc cơ mục đích đưa bọn hắn rời đi, tâm lý dù sao cũng hơi chua chua. Long pháo cơ liền không nhịn được nói ra, vì cái gì không cho ta qua công, trước kia việc này đều là giao cho ta. Đúng thế đúng thế, đạn mạc cơ e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra, ngươi chẳng lẽ xem thường tỉ mũi chúng ta sao. Thiếu thêm phiền. Thích Thiên Đế không chút khách khí cho đạn mạc cơ một cách đầu chạy, đau đạn mạc cơ ôm đầu không nói lời nào. Thích Thiên Đế không để ý tới nàng, mà chính là an ủi long pháo cơ nói, trước kia dùng ngươi chủ công là không có cách, hiện tại có tốt hơn nguyên soái, khẳng định là lựa chọn nàng. Ngươi nói là ta không bằng nàng. Long pháo cơ không phục hỏi, đây không phải nói nhảm sao. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt nói ra, Sư Tâm công chúa danh xưng bất bại chi hoa, 100.000 năm bên trong bị chúng ta bao vây chặn đánh nhiều lần như vậy, cơ hồ hồi hồi đều bị nàng đào thoát, lâm chiến năng lực chỉ huy người nào mạnh hơn hắn chấm đều mặc cảm, chớ nói chi là ngươi. Ngươi chính là cái dồn sức đánh vọt mạnh tướng quân, muốn nói hai quân đối chọi tinh chuẩn năng lực chỉ huy, ngươi có vật kia sao. Long pháo cơ nhất thời liền không nói lời nói, nàng cũng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, muốn nói xông pha chiến đấu, long pháo cơ tác dụng thậm chí so tiểu thỏ tử đều đại, nhất là mặc vào nàng chuyên trúc cửu thủ thần long chiến giáp về sau, càng là có thể một người đối kháng một cái quân đoàn, thậm chí áp bách một mảng lớn chiến trường. Nhưng là muốn nói đến năng lực chỉ huy, long pháo cơ này là hoàn toàn không tồn tại. Trước kia khi lính đánh thuê thời điểm, long pháo cơ liền một tiểu đội đô chỉ huy không tốt, Thích Thiên Đế bị buộc bất đắc dĩ, vẫn phải cho nàng phối thuộc chuyên dụng chỉ huy phó quan, phụ trách chỉ huy bộ đội. Mà long pháo cơ chỉ cần xông pha chiến đấu là được. Nếu không phải Long Pháo Cơ cùng Thích Thiên Đế đó là Thanh Mai Trúc Mã quan hệ, nàng kỳ thực là không thể nào trở thành nguyên soái, thậm chí có thể hay không trở thành tướng lãnh đều khó nói lấy. Nhìn thấy Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ biết sai, Thích Thiên Đế liền tận tình khuyên bảo nói: "Chấm biết các ngươi đối Sư Tâm công chúa có oán niệm. Đời trước trận chiến cuối cùng, ba người chúng ta đều là bị nàng giết chết. Có thể vậy cũng là đời trước sự tình. Chúng ta liền không thể buông ra sao? Lúc trước chúng ta truy giết người ta 100.000 năm, còn diệt người ta cả nhà. Bị người ta âm một chút, cũng coi là báo thù rửa hận. Các ngươi cần gì phải nhớ mãi không quên đâu? Người nào nhớ mãi không quên?" Long Pháo Cơ không phục nói. "Đúng đấy." Là được Đạn Mạc Cơ cũng vội vàng nói. "Ngươi oan uổng người, lúc trước ngươi thu 800 vạn hậu cung, chúng ta đều không nói gì. Huống chi ngươi bây giờ còn chưa có thu hai người bọn họ nói đến. Cũng thật sự là rất kỳ quái. Chẳng lẽ chuyển sinh về sau ngươi mị lực liền không tại? Vì cái gì còn không có đem các nàng nhặt được giường đâu? Cái này đều cái gì cùng cái gì nha?" Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra. "Chúng ta bây giờ là thuần khiết chiến hữu quan hệ. Không có các ngươi muốn xấu xa như vậy cùng dơ bẩn." Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ nghe thấy lời này, tướng nhìn nhau một cái, sau đó kéo tay đến, liền xoay người rời đi. Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được chính mình nói sai cái gì, đuổi ôm chặt lấy các nàng nói: "Đương nhiên, giữa chúng ta vậy khẳng định là thuần khiết quan hệ nam nữ, căn cùng các nàng không giống nhau." Thật sao? Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ cái này mới lộ ra vẻ mặt vui cười tới. Thích Thiên Đế lập tức liền cười nói: "Đương nhiên là á, chúng ta thế nhưng là Thanh Mai Trúc Mã, đời trước là, đời này cũng thế. Thật sự là duyên phận đâu. U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ." Hai nữ lập tức cùng một chỗ gật đầu. Mà vừa lúc này, tiểu thiên sứ bỗng nhiên chạy tới nói ra: "Chủ quân, Sư Tâm công chúa vừa mới phát tới một chương danh sách, yêu cầu điều động vật tư cho nàng là được." Thích Thiên Đế khoát tay một cái nói: "Thế nhưng là nàng yêu cầu vật tư rất nhiều, hơn nữa còn yêu cầu chỉ huy càng nhiều bộ đội." Tiểu thiên sứ cười khổ nói: "Sổ tự thực sự quá lớn, ngươi còn là mình xem một chút đi." Nói xong, tiểu thiên sứ liền mở ra một vệt ánh sáng bình phong. Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ, Đạn Mạc Cơ liền cùng một chỗ tiến tới quan sát. Rất nhanh, Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ liền hít một hơi lãnh khí, nói ra: "Trọng hình đại bác 400 môn thoáng một cách liền lấy đi hơn phân nửa con A-10 cách ma thảm pháp sư đoàn, còn có 5 vạn phi hành bộ đội nhôm đầu chó, chúng ta tinh nhuệ đều rút mất một nửa, còn muốn cầu xuất động 20 vạn điên cuồng sắt chó làm phụ trợ binh, cùng một cách đại đội quân chính quy. Cái kia chính là 1 vạn động huyệt nhân xạ thủ, 5 vạn con điên cuồng sắt chó. Mặt khác vũ khí đạn dược cũng là muốn lượng lớn, còn đặc thù đánh dấu, lúc nào cũng có thể cầu viện." "Moa, nữ nhân này thật sự là không đáng tin cậy. Đơn giản cũng là sư tử há mồm a, cái gì bất bại danh hoa, ta nhìn căn cũng là khoác lác, có nhiều như vậy vật tư cùng quân đội, người nào còn cần đến nàng chỉ huy, chính là ta đều có thể quét ngang Thái Hàn thần tộc." Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều cực kỳ bất mãn nói ra. Thích Thiên Đế lại sờ sờ cằm, sau đó cười nói: "Đều cho nàng a." Long Pháo Cơ hoảng sợ nói: "Thật đều cho nàng, vậy chúng ta bên này phòng ngự năng lực sẽ phải hạ xuống mấy cái đẳng cấp?" Đạn Mạc Cơ cũng nhíu mày nói: "Không có việc gì, dù sao một lát đánh không lại đến, chúng ta hẳn là còn có đầy đủ thời gian tiến hành sản xuất." Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: "Mà lại, Sư Tâm công chúa bên kia gây sự tình càng lớn, kỳ thực chúng ta bên này cũng liền càng an toàn. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng?" Long Pháo Cơ nhíu mày nói: "Vạn nhất nàng nếu dối gạt ngươi thì sao? Vạn nhất nàng nếu là mang theo bộ đội chạy đâu, cái kia coi như chấm không may thôi." Thích Thiên Đế không quan trọng đắc đạo: "Nếu như dùng cái này chút đồ vật, liền có thể chắc thí ra bọn họ độ trung thành. Như vậy đối chấm tới nói, cuộc mua bán này cũng không tính thua thiệt, có thể chúng ta tổn thất thảm như vậy trọng, có thể hay không cứ như vậy xong đời. Long Pháo Cơ lo lắng nói ra. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Cho nàng bộ đội, trên danh nghĩa là về nàng chỉ huy, nhưng là chỉ cần chấm nghĩ, tùy thời đều có thể thu hồi chỉ huy quyền, vậy liền không có vấn đề. Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều buông lỏng một hơi. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, kỳ thực cái này cũng đúng lúc là một cái cơ hội, có thể để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Sư Tâm công chúa lợi hại. Cho nàng mạnh như vậy hữu lực ủng hộ, nàng nếu là không có thể cho chấm một điểm chói sáng biểu hiện, hắc hắc, chấm có thể tha không để cho, ha ha. Nói quá đúng, nàng muốn cái gì có cái đó. Nếu như còn không thể cho chúng ta mang đến thắng lợi, vậy sẽ phải hung hăng trừng trị nàng. Đạn Mạc Cơ một mặt hưng phấn nói ra. Thích Thiên Đế lập tức liền cảnh giác lên, lập tức sẵn dò, không cho phép cắt xén nàng vật tư, càng không cho phép cản trở. Ngươi cứ yên tâm đi, người ta không phải loại kia không biết đại cuộc người. Đạn Mạc Cơ kiêu ngạo nói ra. Ta liền xem như muốn thu thập nàng, cũng phải để cho nàng tâm phục khẩu phục, vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, được, ngươi đi chuẩn bị cho bọn họ vật tư đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đạn Mạc Cơ đáp ứng một tiếng, sau đó liền lách mình rời đi. Long Pháo Cơ làm theo ôm lấy Thích Thiên Đế cánh tay, nói ra, vậy chúng ta bây giờ đang làm gì? Thì sát thành phòng. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, vạn một thiên sử liên minh liều lĩnh đến công kích chúng ta, chúng ta cũng phải có đồ vật tới a. Nói Thích Thiên Đế liền cùng Long Pháo Cơ cùng nhau bay ra qua. Mấy giờ về sau, tại hơn một vạn cây số bên ngoài có một cái lệ thuộc Thái Thản cự nhân lính chủ Nu Cơ chủ thành. Tòa này chủ thành tuân theo cự nhân nhất tộc lối kiến trúc thô kệch mà không mất tinh mỹ. Thành tường đều là động một tí hơn 100 mét cao, hơn 30 gạo dày. Dù là mười mấy cao 20 mét cự nhân, đều không có cách nào tùy tiện tiến vào. Về phần phổ thông nhân loại, kia liền càng đừng nghĩ. Thang mây chiều dài, cũng không sánh nổi thành tường độ cao. Trừ thành tường bên ngoài, trong thành thị bộ khắp nơi đều là 30 mét trở lên kiến trúc cao lớn, đều là cự nhân dùng cự tảng đá lớn xem như nguyên liệu, kết hợp luyện kim thủ đoàn kiến tạo mà thành, không bình thường kiên cố. Phổ thông đầu thạch xa đều không có cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Dưới loại tình huống này, muốn công phá dạng này thành thị, vậy đơn giản là rất khó khăn. Thiên thần học viện 38 chương 359 pháo đánh chủ thành. Một ngày này, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử mang theo từ Thích Thiên Đế nơi đó đòi hỏi quân đội, chính thức đi vào tòa thành trì này phía trước. Nhìn thấy dạng này cử hình thành thị, tiểu thỏ tử trực tiếp trợn trắng mắt, cười khổ nói, trời ạ, thành này tường cao như vậy, dày như vậy, đằng sau phòng trọ cũng là cao lớn như vậy, rắn chắc, hoàn toàn có thể làm thành tiểu hình thành bảo. Chúng ta đánh như thế nào nha? Không phải có trọng hình đại bác sao? Sư Tâm công chúa cười ha hả nói ra. Danh hiệu 250. Ha ha, cái này không nói rõ muốn để chúng ta sái lưu manh sao? Nhưng vấn đề là trọng pháo cũng nhiều nhất tại trên tường thành mở ra mấy cái lỗ hổng, căn không có cách nào lên tác dụng quá lớn. Tiểu thỏ tử cười khổ nói, muốn đem dạng này thành thị san thành bình địa, đoán chừng phải muốn hơn 100 vạn phát trọng hình đạn pháo. Có thể mình tổng cộng mới bao nhiêu đạn pháo? Có 2 vạn phát sao? Ngươi cái kia đấu pháp không thích hợp, đem nơi này san thành bình địa, cũng không phải là sái lưu manh, mà chính là khi thổ phỉ. Sư Tâm công chúa đã tính trước cười nói, tránh thức sái lưu manh, căn không cần động can qua lớn như vậy, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Ăn nhiều nhất 2000 phát pháo đạn thật. Tiểu thỏ tử kinh ngạc nói, đánh như thế nào? Nhìn ta, Sư Tâm công chúa mỉm cười, sau đó liền bắt đầu bài binh bố trận. Tại Sư Tâm công chúa chỉ huy dưới, 400 môn trọng hình đại bác tại khoảng cách thành tường 15 cây số địa phương xếp thành một loạt. Đỉnh đầu bọn họ bên trên là 10 cái ma thảm pháp sư đoàn chuyên môn hộ vệ bọn họ. Mà bọn họ tả hữu lưỡng rực, thì là đếm không hết điên cuồng thiết khẩu cùng động huyệt nhân xạ thủ. Ngoài ra còn có đại lượng tử linh chiến xa bị giấu ở hậu trận tùy thời tùy chỗ chuẩn bị giết ra ngoài. Lúc này bên trong độc nhãn cử nhân quan chỉ huy cũng tại một chỗ tháp cao bên trên quan sát đến chi này địch quân. Cái này một cấp bậc bạc ngân độc nhãn cử nhân. Mặc trên người kiên cấu ngân sắc kim loại khải giáp. Còn hất lên đại hồng phi phong. Lộ ra đến mức dị thường uy mãnh. Lúc này, hắn phó quan. Một vị khác độc nhãn cử nhân. Người mặc thanh đồng khải giáp chiến sĩ. Có chút khó khăn nói ra. Tướng quân, đối phương kẻ đến không thiện a, bất quá chỉ là một số tiểu nhân thôi. Có cái gì không được sao? Độc nhãn cử nhân tướng quân khinh thường nói. Có thể những lũ tiểu nhân này xử lý chúng ta chủ công. Cùng hắn xuất lính chủ lực quân đội, phó quan bất đắc dĩ nhắc nhở. Đó là bởi vì chủ quân phạm sai lầm. Nếu như không phải chủ quân, tùy tiện tướng bộ đội tách ra, chỉ bằng những lũ tiểu nhân này lại làm sao có thể đánh bại chúng ta vô cùng cường đại cử nhân nhất tộc độc nhãn cử nhân tướng quân cười lạnh nói. Huống chi, chúng ta bây giờ có kiên cố thành tường, còn có nội thành rất nhiều kiên cố phòng trọ có thể dựa vào. Cũng mà còn có trọn vẹn 20 vạn chiến sĩ. Hừ, chỉ bằng bọn họ muốn đánh hạ ta trấn thủ thành thị, căn không có khả năng có thể chúng ta chiến sĩ. Đại đa số đều chẳng qua là ải nhân nô lệ. Có thể dùng tới cử ma chiến sĩ. Cũng liền hơn 1 vạn một điểm. Mà chúng ta đồng tộc càng là không đến 3 ngàn. Phó quan nhíu mày nói. Nghe nói đối phương viễn trình công kích đặc biệt sắc bén. Chúng ta là không phải hướng chủ công thỉnh cầu. Nhiều điều một số đồng tộc tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Độc nhãn cử nhân tướng quân ngấm lại. Nói ra, tốt à, bất kể nói thế nào, đối diện bọn gia hỏa này đều diệt bọn họ chủ lực, hẳn là cho đủ rất coi trọng. Hướng chủ thượng cầu viện cũng không mất mặt, vâng, phó quan lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền phái người đưa tin. Mà vừa lúc này, độc nhãn cử nhân tướng quân bỗng nhiên nhíu mày. Nói ra, đối diện xuất động nhiều như vậy luyện kim đại bác. Hẳn là muốn công phá bọn họ thành tường. Trước hết để cho trên tường thành người triệt hạ đến. Miễn cho gặp tổn thất không đâu, vâng, phó quan lập tức lại phái ra một cái truyền tin binh. Sau đó, phó quan cao mày nói ra. Tướng quân, tình huống giống như có chút không đúng. Đối diện tựa hồ không có tiến công ý tứ. Ngược lại là bày làm ra một bộ các loại chúng ta tiến công tư thế. Cái này là vì sao? Hẳn là tự tin bọn họ viễn trình luyện kim đại bác có thể cho chúng ta tạo thành không thể thừa nhận thương tổn, buộc chúng ta ra khỏi thành quyết chiến. A, độc nhãn cử nhân tướng quân cười lạnh một tiếng nói. Những này ngu ngốc đến cùng là bực nào ngu xuẩn mới có thể có dạng này tự tin? Chúng ta lớn như vậy thành thị, đường kính vượt qua 10 cây số, bên trong khắp nơi đều là cao lớn rắn chắc kiến trúc. Chỉ bằng chỉ là 400 căn ống sắt, có thể tạo thành tổn thất bao lớn? Muốn đem chúng ta thành thị san thành bình địa, bọn họ ít nhất phải hoa trên 1 tháng. Ha ha, phó quan nhìn không được cười nói. Vậy bọn hắn cũng phải có đầy đủ đạn pháo mới được. A ha ha, xác thực như thế. Độc nhãn cử nhân tướng quân cũng đi theo cười nói. Khổng lồ như vậy luyện kim đại bác, đạn pháo cũng khẳng định không bình thường đáng tiền. Ta cũng không tin bọn họ có thể sử dụng đáng tiền đạn pháo. Đập nát chúng ta những này không đáng tiền tảng đá vụn. Mà liền tại hai người kia vui vẻ cười to thời điểm, sư tâm công chúa bên kia đã chuẩn bị hoàn tất. Trang bị trọng hình đại bác luyện kim xe ngựa đã đình chỉ lơ lửng ma pháp trận sử dụng. Toàn bộ rơi xuống mặt đất. Đồng tiến được tương ứng gia cố. Sau đó, tại các pháp sư chỉ huy dưới, có mạnh mẽ thú nhân chiến sĩ bắt đầu chuyển động luân bàn. Vừa gần dài 20 mét đại bác họng pháo chậm rãi nâng lên. Ở trên trời không gây cho người chú ý địa phương, có mười mấy con nhôm đầu chó đang tự do tự tại bay lượn. Bọn họ có một ít thậm chí đều rất tiếp cận thành tường. Chỉ bất quá bởi vì thể tích quá nhỏ, cũng không có cái gì uy hiếp, cho nên mới không có gặp độc nhãn cử nhân đả kích. Nhưng chính là những này nhìn không thu hút nhôm đầu chó kỳ thực lại là lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn con mắt có thể ở trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy thành thị các ngõ ngách. Từ đó cho đại bác cung cấp công kích tọa độ. Đồng tiến được đường đạn sửa đổi. Sư tâm công chúa từ nhôm đầu chó nơi đó đạt được mục tiêu tọa độ về sau. Liền để khống chế đại bác các pháp sư tiến hành nhắm chuẩn. Rất nhanh. Chuyên nghiệp các pháp sư liền hoàn thành tinh chuẩn tính toán công tác. Cũng chỉ phất tay thú nhân chiến sĩ hoàn thành sau cùng điều chỉnh công tác. Hết thảy sẵn sàng về sau, sư tâm công chúa liền vung tay lên nói thử bắn 3 phát. Sau một khắc, liền có 3 ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa. Họng pháo đột xuất dài mấy mét ngọn lửa. Phun ra khí thể đem chung quanh thổi đến cát bụi bay loạn. Mà này 3 phát pháo đạn. Làm theo phi hành trên không trung mấy chục giây mới rơi xuống thành bên trong một nơi nào đó, nổ lên 3 cái hỏa cầu khổng lồ. Nhôm đầu chó trước tiên liền truyền về đạn pháo điểm rơi có chút phía bên trái lệch. Sư tâm công chúa lập tức mệnh lệnh khống chế đại pháo các pháp sư tiến hành điều chỉnh, sau đó dự định tiến hành xuống một lần bắn một lượt. Mà lúc này độc nhãn cử nhân tướng quân cùng phó quan lại đều có chút không nghĩ ra. Độc nhãn cử nhân tướng quân nhíu mày nói. Đối phương đại bác vậy mà đánh xa như vậy đều rơi xuống trong thành thị bộ. Bản thiếu nói cũng phải có 20 cây số tầm bắn à, kỳ quái. Bọn họ luyện kim đại bác vô cùng tân tiến. Tuyệt không có khả năng có quá lớn sai lầm. Cho nên vừa rồi này mấy cái pháo hẳn không phải là đối chúng ta thành tường oanh. Mà chính là muốn đạt thành ngươi cách nào đó mục tiêu. Phó quan cao mày hỏi. Bọn họ đến cùng muốn đánh cái gì ta cũng không biết. Độc nhãn cử nhân tướng quân nhíu mày nói. Này 3 phát pháo đạn rơi xuống ải nhân công xưởng. Còn có người lùn nhóm khu cư trú. Tuy nhiên tạo thành không ít thương vong. Có thể điểm này tổn thất chỉ sợ còn không có này 3 phát pháo đạn quý đâu đáng chết. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Đối diện khẳng định có âm mưu, phó quan khẩn trương nói ra. Nói nhảm. Là cá nhân đều biết bọn họ có âm mưu, mấu chốt là âm mưu gì. Độc nhãn cử nhân tướng quân kêu lớn. Mà vừa lúc này, lần thứ 2 thử bắn 3 phát pháo đạn cũng đi theo đằng không mà lên. Bay trên trời mấy chục giây về sau, mới rơi xuống thành thị bên trong. Lập tức lại nhấc lên 3 cái hỏa cầu khổng lồ. Lần này điểm rơi, liền để độc nhãn cử nhân tướng quân có chút khẩn trương. Trong đó 1 phát pháo đạn đánh vào trên đường cái. Trừ đem đường đi nổ tung một cái hố to bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thương tổn. Khác 2 phát pháo đạn rơi trên đồng cỏ cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhưng vấn đề là. Có thể ở trong thành thì dùng đến khởi thảo. Khẳng định không phải bình thường ở chỗ đó. Trên thực tế. Đó là cao đẳng quân quan khu cư trú. Độc nhãn cử nhân tướng quân cùng phó quan đều ở tại nơi này. Thậm chí nhà bọn hắn đình cùng nô bộc cũng đồng dạng ở tại này. Lần này, hai người cũng có chút mắt trợn tròn. Độc nhãn cử nhân tướng quân nhìn không được nói. Đáng chết. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này muốn đem nhà chúng ta quyến xử lý trước không đến mức a, phó quan nhíu mày nói. Bọn họ làm sao biết nơi đó ở là nhà chúng ta quyến mà lại lần thứ 2 liền đang trong mục tiêu. Cũng tựa hồ quá mức mơ hồ một điểm. Dù sao khoảng cách mấy chục cây số xa. Tựa hồ còn muốn điều khiển tinh vi một chút tài năng đại thể đánh chúng muốn đánh phương hướng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Độc nhãn cử nhân tướng quân nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức tựu nói. Như vậy nói cách khác. Bọn họ lần tiếp theo xạ kích. Liền hẳn là bọn họ mục tiêu 89/10, phó quan nói. Mà lại nhất định là chúng ta yếu ớt nhất địa phương. Chúng ta địa phương nào yếu ớt nhất? Độc nhãn cử nhân tướng quân nhíu mày nói. Hậu cần nhà kho bộ đội tập kết địa vẫn là chân quý luyện kim kiến trúc cũng hoặc là độc nhãn cử nhân tướng quân hà, phó quan viên đột nhiên nghĩ đến một vật. Cơ hồ không hẹn mà cùng hét lớn. Thành chủ phủ truyền tống trận cùng ma lực chi ao đáng chết. Khẳng định là chỗ đó. Độc nhãn cử nhân tướng quân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hét lớn. Tranh thủ thời gian phái phát pháp sư bảo hộ. Nhất định không thể để cho nơi đó xảy ra chuyện vô dụng. Phó quan vẻ mặt đau khổ nói. Đối phương có 400 môn luyện kim đại bác. Nhìn vừa rồi bọn họ nổ tung uy lực. Chí ít nổ tung nơi trọng yếu lực phá hoại. Đã có thể so với bạch ngân cấp pháp thuật. Trên tay chúng ta ma pháp lực lượng. Bởi vì lần trước thảm bại mà tổn thất nặng nề. Hiện tại chỉ không đủ 100 cái cử ma vu sư cùng cử nhân pháp sư. Mà bạch ngân cấp càng là một cách đều không có. Làm sao tới 400 môn. Có được bạch ngân cấp lực phá hoại luyện kim đại bác liên tục đánh mạnh cái này độc nhãn cử nhân tướng quân nhất thời gấp đến độ mồ hôi lạnh đều chảy ra. Bất đắc dĩ nói ra. Thật chẳng lẽ liền không có cách nào sao một khi không có truyền tống trận. Chúng ta những người này ánh sáng đói đều phải chết đói phải biết. Cử ma cùng độc nhãn cử nhân cố nhiên chiến đấu lực cường hãn. Thế nhưng là bọn họ độ lượng cũng đồng dạng cường hãn. Mỗi người mỗi ngày đều muốn ăn hơn mấy trăm ca. Gơm. Thực vật. Lại thêm mười mấy hai mươi vạn ải nhân nô lệ. Lương thực lượng tiêu hao thì càng là một cái con số trên trời. Thiên thần học viện 38 chương 361 tỏa thành chết nơi này kỳ thực cũng không có quá nhiều sản vật. Sở dĩ bị kiến thiết thành chủ thành. Là bởi vì nơi này địa lý vị trí trọng yếu. Chính là cùng liên minh Enzo rằng co tiền tuyến. Cho nên mới không thể không tốn hao trọng kim kiến thiết thành bảo. Đồng thời ở chỗ này đóng quân trọng binh. Toàn thịnh thời kỳ. Nơi này lâu dài đóng giữ lính chủ một nửa chủ lực quân đội. Đáng tiếc tại lần trước trong chiến đấu. Đều bị cái kia ngu xuẩn lính chủ cho chôn vùi. Hiện tại những này bộ đội cũng đều là từ phía sau điều tới. Mà một khi đoạn qua cùng hậu phương liên hệ. Đây cũng là mang ý nghĩa nơi này đem sẽ trở thành một tòa cô thành. Chỉ sợ tất cả mọi người đến vây chết ở chỗ này. Trừ phi có phần ngoài cứu viện mới được. Nhưng là. Vừa mới bị đánh bại lính chủ. Chỗ nào còn làm cho ra một chi chủ lực quân đội tới cứu viện bọn họ a cho nên mất đi truyền tống trận. Cơ cũng chẳng khác nào phán bọn họ tử hình nghĩ đến đây cái hậu quả nghiêm trọng. Độc nhãn cử nhân tướng quân liền có loại không rét mà run cảm giác. Mà phó quan làm theo cau mày nói ra. Chúng ta bây giờ thủ là thủ không được. Biện pháp duy nhất cũng là chủ động xuất kích. Xử lý đối phương đại bác chủ động xuất kích độc nhãn cử nhân tướng quân nhìn xem phía trước sư tâm công chúa đại quân. Khóe miệng vô cùng chua xót. Nói ra. Đối diện quan chỉ huy như vậy khôn khéo. Lại đem đại quân phóng tới rời tường 15 cây số bên ngoài khoảng cách. Ngươi để cho ta đỉnh lấy 400 ồ đại pháo oanh kích. Xuất lính bộ đội tấn công 15 cây số chỉ sợ không có tiến lên. Chúng ta chút người này liền sẽ bị người nhà nổ không sai biệt lắm đúng vậy a phó quan cười khổ nói. Cử ma cùng độc nhãn cử nhân còn có thể đỉnh lấy hỏa lực tấn công về phần những người lùn kia nô lệ. Không cản trở thế là tốt rồi. Chỉ sợ đại pháo oanh một cách liền giải tán lập tức á mà liền tại hai người bọn họ tình thế khó xử thời điểm. Sư tâm công chúa lần thứ ba thử bắn rốt cuộc bắt đầu. Quả thật đúng là không sai. Ba phát pháo đạn đều rơi vào thành chủ phủ phủ cận. Thậm chí một phát pháo đạn. Tinh chuẩn rơi vào thành chủ phủ trên cửa chính. 30 mét bao quát. Cao hơn 50 mét tinh xảo chất gỗ đại môn. Trực tiếp liền bị nổ thất linh bát lạc. Rộng mở một cách vô cùng khó coi lỗ hổng lớn. Mà thủ vệ đại môn mấy cái cử ma chiến sĩ cũng tại chỗ liền bị nổ tung khí lưu cho nổ đằng không mà lên. Bên trong một cái thằng xui xẻo vừa lúc ngay tại đạn pháo điểm rơi bên trên. Cả người đều bị tạc đến phân mảnh. Sức hồi phục cho dù tốt cũng không cứu lại được tới. Còn lại cử ma ngược lại là bảo trụ nhất mệnh. Nhưng là thân thể thổ thương thực sự quá nặng. Toàn thân gãy xương. Ngũ tạng lục phủ đều chấn động thành toái phiến. Cần hao phí đại lượng thể lực khôi phục. Mà bọn họ liền xem như khôi phục lại. Tại trong ngắn hạn cũng không có sức chiến đấu gì. Thấy cảnh này thành chủ phủ thủ vệ cử ma đều trở nên thất kinh đứng lên. Mà độc nhãn cử nhân tướng quân lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn không được quá sợ hãi nói. Đáng chết. Chúng ta vừa mới mời cầu viện binh. Ngươi nói chủ công có thể hay không đem viện binh phái tới khẳng định sẽ. Chúng ta thế nhưng là tiền tuyến á, phó quan cả kinh nói. Tính toán thời gian, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là đến a, đây chẳng phải là nói bọn họ phải bị pháo kích độc nhãn cử nhân tướng quân nhất thời quá sợ hãi nói. Tranh thủ thời gian truyền tin tức quá khứ, để bọn hắn đừng đến, thế nhưng là chỉ sợ đã quá muộn, phó quan đắng chát nói ra. Quả nhiên, ngay tại phó quan tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, sư tâm công chúa bên kia liền đã không kịp chờ đợi hạ lệnh tiến hành tốc độ cao nhất bắn một lượt. 400 ồ đại pháo đồng thời phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. 400 khỏa nặng 300 kg kim loại viên đạn liền như là mưa to một dạng đổ ập xuống nện ở trong thành chủ phủ. Cứ việc độc nhãn cử nhân thành chủ phủ dị thường cao lớn, kiên cố, bức tường đều có 2-3 mét dày, ánh sáng dựa vào bọn họ thân thể liền có thể chống cự cấp 2 phía dưới pháp thuật, lại thêm tiến hành sơ cấp ma pháp gia cố, càng là có thể miễn cưỡng chống lại cấp 3 pháp thuật công kích. Thế nhưng là tại 300 kg kim loại viên đạn đáng sợ oanh kích dưới, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi. Mỗi một phát pháo đạn đều có thể tại hơn 100 mét cao thành chủ phủ chủ trên tường nổ ra một cách 7-8 mét đường kính cử đại lỗ tròn. Hơn 400 khỏa pháo bắn tới, thành chủ phủ người tường liền trở nên mấp mô, tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là đại động. Chờ đến đợt thứ hai đổ bắn tới, rất nhiều đạn pháo đều trực tiếp từ bên trong cái hang lớn chui vào, đối trong phủ thành chủ bộ tạo thành có thể xưng khủng bố phá hư. Sau đó cũng là đợt thứ ba đợt thứ tư bắn một lượt, thành chủ phủ cao ốt hoàn toàn lâm vào lan tràn khói lửa bên trong. Chỉ có thể nghe thấy bên trong thỉnh thoảng truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh. Đợi đến cuối cùng thứ 5-3 tệ bắn qua đi, thành chủ phủ kết cấu liền không còn cách nào trèo chống cái này kiến trúc khổng lồ. Cả mới bắt đầu đổ sụt, cuối cùng hoàn toàn biến thành phế tích. Nhìn thấy cái này đáng sợ một màn, độc nhãn cử nhân tướng quân cùng phó quan cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Qua hơn nửa ngày, độc nhãn cử nhân tướng quân phát hiện không còn có đạn pháo oanh tới, mới cười khổ nói: xong đời. Lần này xem như xong đời cũng chưa chắc chơi chứng. Phó quan lại cau mày nói ra: ngài không nên quên, truyền tống trận cũng tốt, ma lực chi ao cũng được, đều là chúng ta trọng điểm bảo hộ người yêu. Tu kiến thời điểm liền cân nhắc qua gặp công kích vấn đề, cho nên đều dùng kiên cố nhất vật liệu đá, kiên cố nhất kết cấu. Ta cảm thấy, coi như đối phương đem thành chủ phủ đánh nát, cũng chưa chắc có thể phá hư bên trong truyền tống trận cùng ma lực chi ao. Có lẽ chỉ là đem chôn xuống mà thôi. Có khả năng độc nhãn cử nhân tướng quân lập tức liền là vui vẻ, lập tức nói: muốn là như thế này lời nói, chúng ta nói không chừng còn có thể cứu u, vinh, quy, quy, mơ. Lúc này, phó quan bỗng nhiên kỳ quái nói ra: đại nhân ngài nhìn, đối phương vậy mà giúp quân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ chính là vì pháo oanh chúng ta thành chủ phủ? Độc nhãn cử nhân tướng quân vội vàng quay mặt xem xét, quả nhiên phát hiện sư tâm công chúa tại đều đâu vào đấy chỉ huy bộ đội rút lui, tựa hồ là muốn kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà nhìn thấy loại tình huống này, độc nhãn cử nhân tướng quân không chỉ có không có chút nào cao hứng ý tứ, ngược lại có chút bối rối nói ra: ta làm sao cảm thấy đối phương đây là cho rằng khẳng định hủy đi chúng ta truyền tống trận cùng ma lực chi ao, cho nên mới dạng này không có sợ hãi rời đi. Không thể nào, phó quan kinh ngạc nói ra. Này hai cách địa phương đều là ta tự mình phụ trách tu kiến, vách tường đều có 5 mét dày, còn gia trì pháp thuật. Bên ngoài là thành chủ phủ lầu chính, từng tầng vách tường bảo hộ lấy này hai cái không gian đặc thù. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị pháo kích phá hủy, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nhìn đối phương phản ứng tựa hồ là dạng này, độc nhãn cử nhân tướng quân sau đó trầm giọng nói ra: đã bọn họ rút lui, chúng ta liền tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ qua đào mở phế tích, nhìn xem truyền tống trận có hay không còn có thể sử dụng. Vân phó quan vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian phái người qua truyền lệnh. Không thể không nói, cự nhân cái chủng tộc này làm việc đến vẫn là vô cùng lưu loát. Nhất là cự ma, lực lượng lớn, sức chịu đựng mạnh. Trừ đặc biệt có thể ăn khuyết điểm này bên ngoài, đơn giản cũng là hoàn mỹ khuôn vác. Ở trên ngàn cự ma liều mạng công tác dưới, to lớn phế tích rất nhanh liền bị thanh lý ra một cái đất trống. Lộ ra bên trong ban đầu hẳn là truyền tống trận cùng ma lực chi ao ở chỗ đó phương. Nhưng là ở đó không có cái gì, chỉ có nhỏ vụn như cát đá đầu mảnh vụn. Trong đó còn có thể nhìn ra truyền tống trận trận văn sắc thái, cùng ma lực chi trong ao một số đặc thù bảo thạch. Nhìn thấy những này, độc nhãn cử nhân tướng quân cả người đều mắt trợn tròn. Hắn nắm lấy phó quan, nói ra: ngươi không phải nói nơi này kiên cố vô cùng sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Phó quan nắm qua một thanh thạch đầu mảnh vụn, trên tay vê mấy lần. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói: là pháp thuật lực lượng. Đối phương đạn pháo không chỉ có bạo lực phù văn, hơn nữa còn có thổ hệ chiết xuất phù văn. Hẳn là cấp 4 thổ hệ pháp thuật. Cát thước thuật. Cát thước thuật chính là liệt địa thuật thăng cấp pháp thuật. Liệt địa thuật có thể tại thạch đầu hoặc là trên tường thành chế tạo mảng lớn vết sách, từ đó sinh ra phá hoại lực lượng. Nhưng là loại pháp thuật này lại chỉ có thể đối phó những phổ thông đó thạch đầu hoặc là thành tường. Nếu như vô tình gặp hắn có ma pháp gia cố thành tường, cơ tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, thậm chí đều không có. Mà các thước thuật chính là vì nhằm vào khuyết điểm này mà nghiên cứu ra đến. Nó lực phá hoại càng thêm kinh người, thậm chí ngay cả ma pháp gia cố thành tường đều có thể phá hư. Mà lại không phải đơn giản sinh ra vết sách, mà là phi thường dứt khoát đem thành tường chiết xuất thành hạt cát. Cho nên mới sẽ đặt tên là cát thước thuật. Rất lợi hại hiển nhiên. Sư Tâm công chúa sớm liền tính toán đến đối phương hội trọng điểm bảo hộ truyền tống trận cùng ma lực chi ao, cho nên mới tận lực sử dụng phong tồn cát thước thuật trọng hình đạn pháo. Phía trước đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai bắn một lượt đều là phổ thông bạo liệt thuật, vì là nổ tung người tường hòa đằng sau vách tường, từ mà tận lực nhượng truyền tống bất luận cái gì ma lực ủng hộ bạo lộ ở bên ngoài. Sau đó đợt thứ ba, đợt thứ tư, thậm chí thứ năm ba tề bắn, liền cơ hồ toàn bộ đều là phong tồn cát thước thuật đạn pháo. Nhiều như vậy cát thước thuật đạn pháo, căn không cần trực tiếp chúng đích truyền tống trận cùng ma lực chi ao, chỉ cần tại chúng nó trong phạm vi 100 mét bị dẫn bạo, điệp ra sinh ra thổ hệ chiết xuất phá hư, liền có thể đem hai cái này đồ trọng yếu toàn bộ phá hủy. Cũng chính bởi vì vậy, Sư Tâm công chúa mới có thể tại xong việc về sau trực tiếp rời đi. Bởi vì nàng biết, truyền tống trận cùng ma lực ủng hộ khẳng định khó giữ được. Tòa này chủ thành đã xong đời. Lúc này, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử thành thơi ngồi tại trong lều vải, hưởng thụ lấy thủ hạ đưa ra tinh xảo điểm tâm cùng các loại đồ uống. Tiểu thỏ tử sinh cái lưng mỏi, cười tủm tỉm nói, thật là thoải mái. Dưới đất thành tác chiến, còn có thể dạng này thành thơi hưởng thụ, thật sự là quá hạnh phúc không thể không nói. Tên hỗn đản kia xác thực hội thu mua nhân tâm, Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Chúng ta mới đầu quân dựa đi tới, liền trực tiếp đưa một tòa tự mang lều vải cùng nhà bếp phi hành ma thảm. Đầu bếp liền cho 20 cái, tất cả đều là đầu bếp cấp bậc, còn có chuyên môn không gian cất giữ nặng mấy tấn thực vật. Đồ uống liền vì hai người chúng ta người. Đây cũng quá xa xỉ. Cái này bất chính nói rõ hắn đối chúng ta coi trọng sao? Tiểu thỏ tử cười nói. Mặt khác, cái này cũng cho thấy gia hỏa kia tài đại khí thô. Tỷ tỷ ngươi có biết hay không, ta nghe nói gia hỏa kia chính mình đầu bếp có hơn 100 cái đâu, mới cho chúng ta 20 cái. Hẹp hỏi có thể ngươi không nên quên, chúng ta đầu nhập vào bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho chúng ta 20 cái đầu bếp. Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Dù là ta đã từng phụ thân cũng không có hào phóng như vậy. Thiên thần học viện 38 chương 361 thưởng phạt phân minh, điều này cũng đúng. Tiểu thỏ tử nói ra. Thích thiên đế gia hỏa này thật là thật sự có tài, đều đối với hắn trung thành tuyệt đối đâu. Cái này đãi ngộ liền không giống nhau. Cái quả này tiểu lại là tinh linh hoàng tộc phụ trách sản xuất. Uống ngon thật vậy, ngươi liền uống nhiều một chút. Sư Tâm công chúa cười nói. Hai người chúng ta cộng lại, một tháng có 10 thùng hạn ngạch, làm sao đều uống không hết đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu thỏ tử đáp ứng một tiếng, Mỹ Mỹ uống một chén. Sau đó lại hỏi, đối tỷ tỷ, chúng ta như là đã đem những tên kia đường lui đoạn tuyệt, vì cái gì không nhất cổ tác khí xử lý bọn họ đâu? Chỉ cần hạng vây khốn bọn họ mấy ngày, bọn họ liền nước chỉ hết lương, không thể không đầu hàng đi, nào có đơn giản như vậy. Sư Tâm công chúa vừa cười vừa nói, tòa thành thị này dù sao cũng là tiền tuyến, khẳng định tồn chứ đại lượng lương thực cùng nước sạch. Ta đoán chừng làm sao cũng đủ cách 10 ngày nửa tháng a, lương thực có lẽ có thể có nhiều như vậy, nhưng thanh thủy khẳng định không có khả năng tồn chứ nhiều như vậy. Nhôm đầu chó căn không nhìn thấy bên trong có xúc thủy trì. Tiểu thỏ tử cười nói, bọn họ khẳng định là dùng ma pháp chế tạo thanh thủy. Đáng tiếc hiện tại ma lực chi ao bị đánh bạo, thanh thủy cũng liền không khởi nguồn. Ha ha, ngươi thật giống như quên người ta. Pháp sư Sư Tâm công chúa cười nói, những tên kia thân thể cũng là có ma lực nha a. Còn giống như thật là như thế này. Tiểu thỏ tử nhất thời cũng là sững sờ, sau đó nói, có thể là bất kể nói thế nào, bọn họ đều chết chắc, chúng ta vì cái gì không xử lý bọn họ lại đi mà chính là vội vã xuất phát đâu? Đã ngươi đều biết bọn họ chết chắc, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn cùng một đám người chết liều mạng? Sư Tâm công chúa cười khổ nói, tuy nhiên những này bộ đội đều là gia hỏa kia, nhưng người ta đợi chúng ta không tệ, chúng ta cũng không thể tùy tiện lãng phí, đúng hay không? Không đúng, không đúng. Tiểu thỏ tử vội vàng nói, chúng ta hạng vây khốn bọn họ, bọn họ mới có thể là người chết, nhưng bây giờ chúng ta rút đi, bọn họ chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, bọn họ có thể đi chỗ nào? Sư Tâm công chúa cười nói, bên trong thế nhưng là có hơn 20 vạn nhân, tại cằn cối địa hạ thành, thỏa mãn khổng lồ như vậy nhân khẩu thức ăn nước uống ngọn nguồn nhu cầu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình ai nói? Tiểu thỏ tử không phục nói, bọn họ sẽ không hướng phủ cận lãnh địa rút lui sao? Thái Thản thần tộc lính chủ thủ hạ lại có hơn 10 vạn tinh nhuệ, làm sao cũng phải có mấy chục khối lãnh địa nuôi quân a. Nói không tệ, nhưng vấn đề là này đến chủ thành đằng sau chỉ có 3 tòa thông thiên trụ. Sư Tâm công chúa cười nói, một tòa bị kiến thiết thành chủ thành, mặt khác 2 tòa đều chẳng qua là phổ thông lãnh địa, thành tường đều không có. Mà bây giờ cái này 3 cái địa phương đồng loạt bị chúng ta tấn công, ngươi cảm thấy những ngu ngốc đó cử nhân có thể chạy đến chúng ta phía trước qua sao? A tiểu thỏ tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, giống như không có khả năng. Ai, chúng ta không riêng gì đi tại trước mặt bọn họ, hơn nữa còn có thể tiến hành cử ly xa không gian truyền tống, cái này chẳng phải kết? Sư Tâm công chúa cười ha hả nói ra, Thích Thiên Đế cho ta mệnh lệnh rất rõ ràng, cũng là thời gian nhanh nhất đánh tới, chiếm nhiều nhất lãnh địa, cho nên chúng ta không cần thiết cùng những tên kia lãng phí thời gian. Chỉ nếu như vậy một đường đẩy quá khứ, phá hủy sở hữu truyền tống trận cùng ma lực chi ao, liền có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ? Tiểu thỏ tử mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Đương nhiên, liền lấy vừa rồi tại chủ thành tới nói, chúng ta phá hủy truyền tống trận cùng ma lực chi ao, còn lại người sớm tối đều phải chết đói. Sư Tâm công chúa cười nói, ngươi nhìn, chúng ta chẳng khác nào là hoàn thành phá hủy thành thị cùng tiêu diệt địch nhân nhiệm vụ, đúng hay không? Còn giống như thật là như thế này. Tiểu thỏ tử nhất thời hưng phấn nói, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất, vậy mà có thể muốn ra lợi hại như vậy chiêu số, đến chắc hẳn ra hỏa kia biết về sau tuyệt đối sẽ cho chúng ta khen thưởng a. Ngay tại tiểu thỏ tử tiếng nói xuống dốc thời điểm, tiểu thiên sứ bỗng nhiên bay tới nói ra, vừa mới có 2 vị thần quái pháp sư truyền đưa tới, chờ ở bên ngoài cầu kiến. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Gia hỏa kia tin tức linh như vậy thông. Gọi hắn vào đi. Vân Tiểu Thiên Sứ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bay ra ngoài. Rất nhanh. Hai cái dáng người khôi ngô bạch ngân cấp thần quái pháp sư liền bay vào được. Bọn họ một tay đỡ ngực. Khom người thi lễ nói. Gặp qua chủ quân chờ một chút. Sư Tâm công chúa lập tức liền nói ra. Các ngươi chủ quân không phải Thích Thiên Đế sao, làm sao đột nhiên xưng hô ta là chủ quân? Chủ quân cũng không phải tùy tiện đều có thể xưng hô. Chỉ có dòng chính bộ đội tài năng xưng hô chủ nhân của mình làm chủ quân. Tỷ như Sư Tâm công chúa phi luôn vô bốt bộ đội mới có thể xưng hô Sư Tâm công chúa chủ quân. Về phần những cái kia lâm thời từ Thích Thiên Đế thủ điều tạm bộ đội, đều xưng hô nàng là thống soái, mà không phải chủ quân. Đây chính là cách nghiêm túc vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể lầm. Lầm chẳng khác nào là có soán vì giã tâm. Nhưng mà thần quái các pháp sư lại cùng kêu lên nói ra, cũng không có lầm. Chủ thần đối với ngài trong lần chiến đấu này biểu hiện cực kỳ tán thưởng. Không hư hại một binh một tốt, liền cầm xuống một tòa mấy chục vạn người đóng giữ kiên cố thành trì, có thể xưng thần tích. Cho nên chủ thần liền phái chúng ta tới cho ngài làm tư nhân hộ vệ. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là ngài dòng chính thủ hạ a. Tiểu thỏ tử lập tức hưng phấn nói. Thích Thiên Đế quả nhiên tới quấy rầy chúng ta. Vừa ra tay cũng là hai cái bạch ngân pháp sư. Đại khí. Rộng thoáng. Sư Tâm công chúa cũng không ngờ tới Thích Thiên Đế hội đại độ như vậy. Sững sờ một lúc sau, liền cười khổ nói. Trách không được hắn có thể hoành tảo thiên hạ. Đánh đâu thắng đó. Chỉ bằng cái này thưởng phạt phân minh quả quyết kình, chúng ta liền cũng không phải đối thủ của hắn. Ai nói chúng ta lúc trước cũng là thưởng phạt phân minh có được hay không? Tiểu thỏ tử không phục nói. Ai? Sư Tâm công chúa lại thở dài một tiếng nói. Rõ ràng cái gì nha, chúng ta ban đầu là đội du kích. Nghèo một nghèo hai trắng. Ngươi lập xuống lớn như vậy công lao. Có thể kết quả đây tưởng thun cho ngươi cùng đãi ngộ. Thậm chí cũng không bằng ta dưới tay mấy cái kia quý tộc ngu xuẩn tướng lãnh. Đều là đáng chết chính trị tỉ tỉ. Lúc trước ta nhưng không có trách ngươi à. Ta biết ngươi rất khó. Tiểu thỏ tử vội vàng an ủi. Ngươi không trách ta. Thế nhưng là thủ hạ ngươi có thể hay không trách ta? Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Dù sao là có rất nhiều người không phục a, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy phản bội chúng ta, đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Nói đến, trong bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là nhận không công bằng đãi ngộ, mà muốn phát tiết một phen a. Những này đều đi qua. Tiểu thỏ tử cười nói, chúng ta về sau tại gia hỏa kia dưới tay ăn cơm, có cái thưởng phạt phân minh trưởng quan, đây chính là công việc tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi nói không tể. Sư Tâm công chúa mừng rỡ. Sau đó nói, người ta lấy quốc sĩ chi lễ đãi ta, ta cũng tất báo chi lấy quốc sĩ chi tài truyền mệnh lệnh của ta. Bộ đội dừng lại chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị truyền tống rời đi. Vâng, Tiểu Thiên Sứ lập tức liền xuống dưới truyền lệnh. Tiểu thỏ tử lập tức nói ra, chúng ta chuẩn bị bắt đầu trận thứ hai chiến đấu. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm công chúa gật đầu nói, còn phải chờ chúng ta quân tiên phong đến kế tiếp thành thị tài năng truyền tống đi qua. Bất quá cũng may quân tiên phong đều là phi hành nhôm đầu chó, tốc độ tương đối nhanh, hẳn là sẽ không nhượng chúng ta chờ quá lâu. Vậy lần này chúng ta chia ra ba đường, có thể hay không để cho ta đi chơi một chút? Tiểu thỏ tử cầu khẩn nói. Tốt à. Phân cho ngươi 20 môn trọng pháo, một cái pháp sư đoàn, một cái huyệt động người xạ thủ trung đội, tăng thêm 2 vạn điên cuồng sắt chó. Sư Tâm công chúa vừa cười vừa nói. Ngươi mục tiêu chỉ là một số không có thành tường lãnh địa, tính cả ngươi bộ binh mã, hẳn là đầy đủ, đầy đủ, đầy đủ. Tiểu thỏ tử lập tức hưng phấn nói. Ta cái này qua chỉnh quân. Nói xong, tiểu thỏ tử nâng cốc chén quăng ra, thật hưng phấn đi ra ngoài. Sư Tâm công chúa sau đó liền đối hai vị thần quái nói ra. Ta nhớ được các ngươi cũng là có nhất định năng lực chỉ huy cao cấp binh chủng. Đúng hay không? Vâng, hai vị thần quái đồng thời đáp ứng nói. Vậy thì tốt. Ta cũng cho các ngươi đồng dạng bộ đội. Các ngươi phụ trách tấn công một cái khác lãnh địa. Cũng không có vấn đề. A sư tâm công chúa hỏi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hai cái tiểu quái đồng thời đáp ứng nói. Vậy là tốt rồi, sư tâm công chúa sau đó nói. Như vậy còn lại chủ thành. Liền giao cho ta. Mà liền tại sư tâm công chúa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Độc nhãn cử nhân tướng quân cũng tại lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Hắn triệu tập trong bộ đội tai to mặt lớn mấy cái người thủ lĩnh. Đem trước mắt đối mặt tình huống nói chuyện. Tất cả mọi người lập tức lâm vào trong trầm mặc. Một cái ải nhân chiến sĩ hỏi. Tướng quân đại nhân. Chúng ta còn có bao nhiêu thức ăn và nước mát thực vật có thể ăn 15 ngày. Thanh thủy không có dự trữ. Chỉ có thể dựa vào các pháp sư giải quyết. Độc nhãn cử nhân tướng quân bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là các pháp sư cũng chỉ có thể làm ra miễn cưỡng duy sinh thanh thủy. Về sau đều phải hạn lượng uống nước. Ai nhỉ? Tại sao có thể như vậy? Một cái khác cử ma chiến sĩ nói ra. Đại nhân. Chúng ta có thể đợi đến giúp binh sao? Ai? Độc nhãn cử nhân tướng quân thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói ra. Vừa mới khai quật thành chủ phế tích thời điểm. Tìm ra hơn 1.000 độc nhãn cử nhân thi thể. Bọn họ cũng là viện binh. Kết quả không có chết ở trên chiến trường. Lại chết tại truyền tống đi ra trong nháy mắt. Lúc này, phó quan nói bổ sung, lính chủ đại nhân mới bại trên tay cũng không đủ binh lực đến trợ giúp chúng ta. Lâm thời triệu tập bộ đội lời nói. Đang tính đánh tới thời gian. Làm sao cũng phải hơn nửa tháng về sau. Khi đó, nói không chừng chúng ta đều chết đói. Như vậy nói cách khác, chúng ta hiện tại chỉ có một đầu đường có thể đi. Cũng là bỏ qua nơi này. Về phía sau phương tìm đồ ăn. Đúng hay không? Ải nhân chiến sĩ nói ra. Thế nhưng là, chúng ta thân là thủ quân. Tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống dưới. Tùy tiện từ bỏ chủ thành. Chỉ sợ chỉ có thể là một con đường chết. A cử ma thủ lĩnh lo lắng nói ra. Đây cũng là không có cách nào, sự tình bớt ở chỗ này khẳng định sẽ chết, thành thì cũng đồng dạng không gánh nổi. Độc nhãn cử nhân tướng quân vỗ bàn một cái. Nói ra, chuyện này ta sẽ cùng lính chủ giải thích. Hiện tại việc cấp bách là đem chi bộ đội này mang về. Chỉ cần chi bộ đội này trở về, lính chủ đại nhân liền còn có hy vọng ngóc đầu trở lại. Nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này lời nói, lính chủ bên kia cũng không dễ chịu. Thiên thần học viện 38 chương 362 vứt bỏ ải nhân. Vậy chúng ta có phải hay không trước phái người trinh sát một chút, miễn cho bị người khác nhà mai phục? Phó quan nói ra. Như thế đáng giá chú ý, vậy ngươi liền an bài đám quân nhỏ qua trinh sát đi. Độc nhãn cử nhân tướng quân nói ra. Những người khác làm theo lập tức chuẩn bị. Tận lực mang theo mang thức ăn. Không, hẳn là mang đi sở hữu thực vật. Cùng hết thầy có thể ăn cái gì. Vật khác tư có thể ít đeo. Nhưng là nhiều như vậy bộ đội, muốn phải nhanh chóng hành quân cần đại lượng pháp sư gia trì trạng thái. Ải nhân chiến sĩ có vẻ khó xử. Nhưng chúng ta pháp sư số lượng không nhiều. Còn nhất định phải vì quân đội cung cấp thanh thủy. Chỉ sợ không có quá nhiều ma lực thi triển ra tốc pháp thuật. Ai? Độc nhãn cử nhân tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Nói ra. Vậy liền chậm rãi đi thôi. Dù sao cách chúng ta gần nhất cái kia lãnh địa. Chỉ có 1.000 dặm. Đi đến hơn 10 ngày không sai biệt lắm nên đến. A cử ma chiến sĩ kinh ngạc nói. Muốn đi lâu như vậy lời nói. Chúng ta thực vật có lẽ sẽ sinh ra nguy cơ, trên đường gặp được một số hoang dại bộ sinh vật rơi. Nơi đó có chúng ta cần thực vật. Độc nhãn cử nhân tướng quân lạnh lùng nói ra. Nghe thấy lời này, mọi người liền đều hiểu ý hắn, hiển nhiên là dự định cướp bóc những có thể đó yêu dã quái bộ lạc. Phải biết, những dã quái đó bộ lạc kỳ thực đắt là nơi đây lính chủ phụ thuộc. Ấm lúc nộp lên trên thuế má cùng các loại vật tư. Lấy thu hoạch lính chủ bảo hộ. Mà hiện tại bọn hắn tại giao bảo hộ phí tình huống dưới. Còn muốn bị độc nhãn cử nhân tướng quân cướp đi sở hữu thực vật. cái này liền có một chút quá phận. Một khi tin tức truyền đi, chỉ sợ sở hữu giá ngoại bộ lạc cũng sẽ cùng lính chủ nội bộ lục đục, thậm chí đều có thể tạo phản. Nhưng là ở đây người lại không có bất kỳ người nào nói lời phản đối chuyện này. Bởi vì bọn hắn biết, độc nhãn cử nhân tướng quân đã bị buộc đến tuyệt lộ. Không đi cướp những giá quái đó bộ lạc, liền phải chết đói hắn bộ hạ. Rất lợi hại hiển nhiên. Độc nhãn cử nhân tướng quân càng hy vọng có thể bảo trụ dưới tay mình. Vậy cũng chỉ có thể nhượng giã quái nhóm đi chết rất nhanh. Cả tòa thành thị liền đều công việc lu bù lên. Tất cả mọi người bắt đầu chỉnh lý trang bị. Thành thị bên trong sở hữu xe cộ đều bị lôi ra đến, chuyên chở trồng chất như núi thực vật. Mặt khác, bọn họ còn bị bách mang cái trước cử đại suối phun tế đàn. Đây là tất cả mọi người sinh mệnh chi nguyên. Chỉ có thông qua nó, các pháp sư mới có thể chế tạo ra đầy đủ toàn bộ quân đội sử dụng thanh thủy. Rất lợi hại hiển nhiên, vật này an nguy đã quan hệ đến toàn bộ quân đội sinh tử tồn vong. Một khi thứ này lại bị đánh phá, cái này hơn 20 vạn nhân ít nhất phải chết khát hơn phân nửa. Độc nhãn cử nhân tướng quân vì lấy phòng ngừa vạn nhất, điều động trọng binh bảo hộ, thậm chí chính hắn đều như hình với bóng. Bởi vì thời gian cấp bách, độc nhãn cử nhân tướng quân liều mạng thúc giục thủ hạ. Những người lùn kia các nô lệ càng là chạy ngăn không được chân. Liền xem như dạng này, toàn bộ quân đội cũng hoa mấy giờ mới xem như chính thức xuất phát. Mà lúc này đây, phó quan phái đi ra trinh sát binh cũng trở về tới báo tin. Nói bọn họ chỉ thấy được một số rải rác đám quân nhỏ, cũng không có nhìn thấy đại đội nhân mã. Độc nhãn cử nhân tướng quân nghe thấy những này, mi đầu thật sâu nhăn lại đến, hiển nhiên là lo lắng có người mai phục hắn. Phó quan thế là liền nói: "Tướng quân đại nhân, chỉ sợ những tên kia không có lòng tốt, có lẽ sẽ ở nửa đường phục kích chúng ta, vậy chúng ta cũng nhất định phải rời đi. Lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết, mà chiến đấu lời nói, chí ít có thể chết quang vinh." Một số độc nhãn cử nhân tướng quân nói xong, liền nghĩa vô phản cố mang theo bộ đội rời đi tòa này chủ thành. Nhưng mà những độc nhãn cử nhân tướng quân lo lắng sự tình vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bọn họ đi vài ngày cũng không có gặp đến bất kỳ phục kích. Ngược lại là thừa cơ diệt mấy cái giá quái bộ lạc, không chỉ có cướp được không ít lương thực, hơn nữa còn tại một chỗ đầm nước bổ sung đại lượng thanh thủy. Kể từ đó, bọn họ liền có thể giải phóng các pháp sư ma lực, để bọn hắn cho toàn thể quân đội thi triển ra tốc thuật. Độc nhãn cử nhân tướng quân bọn người cảm giác mình vận khí tựa hồ biến tốt. Cả đám đều biến đến hưng phấn dị thường. Tranh thủ thời gian thúc giục bộ đội tiếp tục hành quân, tranh thủ sớm ngày đến chính mình mục đích. Rốt cuộc, lại qua mấy ngày, tại các pháp sư nhóm ra tốc thuật trợ giúp dưới, cái này mỏi mệt bộ đội rốt cuộc đến chính mình mục đích. Một tòa thuộc về mình lính chủ lãnh địa. Nơi này mặc dù không có đại lượng thức ăn và nước mát, nhưng lại có chân quý truyền tống trận. Đến lúc đó muốn cái gì vật tư đều có thể truyền đưa tới. Mà lại quân đội cũng không cần lặn lội đường xa, hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền tống trận qua chính mình nên đi địa phương. Nhưng mà khi độc nhãn cử nhân tướng quân mang theo đại quân hứng thú bừng bừng đi vào lãnh địa thời điểm, lại chấn kinh phát hiện nơi này đã bị san thành bình địa. Kỳ thực nơi đây ban đầu liền không có bao nhiêu kiến trúc, liền thành tường đều không có. Chỉ đóng quân hơn 20 cái cử ma chiến sĩ, cộng thêm một số ải nhân nô lệ, xem như trông coi này truyền tống trận cùng ma lực chi ao. Bọn họ cũng liền tu mấy chục tòa phòng trọ mà thôi, trong đó còn có một ít là nhà kho. Nhưng là hiện tại, những phòng ốt này đều bị khủng bố nổ tung nổ thành phế tích. Độc nhãn cử nhân tướng quân liếc mắt liền nhìn ra, cái kia hẳn là 250 trọng pháo tạo thành thương tổn. Dù sao hắn liền từng tại vài ngày trước được chứng kiến nặng như vậy pháo tập kích. Nhìn đến đây về sau, độc nhãn cử nhân tướng quân cả người đều mắt trợn tròn. Không chỉ có là hắn, liền phó quan còn có tất cả quân nhân đều ở vào một loại tuyệt vọng trạng thái. Vì nhanh lên đi đường, bọn họ thậm chí trên đường đều chưa kịp qua thu thập vật tư. mà lại làm sử dụng pháp thuật đi đường. Cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Thực vật tiêu hao đều phải tăng gấp bội. Lấy về phần bọn hắn đuổi đến nơi này thời điểm, liền còn thừa lại 3 ngày khẩu phần lương thực. Mà điểm ấy lương thực là không có cách nào ủng hộ bọn họ đi đến kế tiếp lãnh địa. Lúc này, độc nhãn cử nhân tướng quân liền lặng lẽ đem phó quan gọi tới. Nhỏ giọng nói ra, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút. Là thời điểm tiến hành dự bị kế hoạch. A phó quan thấp giọng kinh hô một tiếng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Vâng. Đại nhân nói xong. Phó quan liền vội vã rời đi. Mà độc nhãn cử nhân tướng quân phải đem mỗi cái chủng tộc các thủ lĩnh triệu tập đến cùng một chỗ. Nói ra. Mọi người không cần phải gấp. Kỳ thực chúng ta còn có cơ hội. Bởi vì ta biết tại 2 ngày giữa lộ. Có một cái phi thường lớn giã quái bộ lạc. Khoảng chừng trên vạn người. Bọn họ nơi đó hẳn là chứa đựng đầy đủ lương thực. Đủ chúng ta ăn được 10 ngày nửa tháng. Thật sao một vị cử ma chiến sĩ cao mày nói ra. Theo ta được biết. Giã quái bộ lạc đều rất nghèo khổ. Trong nhà lương thực dư có thể vượt qua 1 tháng. Coi như rất không tệ. Lại làm sao có thể chuẩn bị nhượng 20 vạn đại quân ăn được 10 ngày lương thực đúng thế. Không muốn coi chúng ta là ngu ngốc nhìn. Cây kia không có khả năng một vị ải nhân chiến sĩ cũng nói. Ha ha độc nhãn cử nhân tướng quân không chút hoang mang cười nói. Cái này không bình thường khả năng. Bởi vì cái kia giã quái bộ lạc. Là bán nhân mã u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến đó. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền biết độc nhãn cử nhân tướng quân ý tứ. Độc nhãn cử nhân tướng quân kỳ thực cũng không phải là muốn người ta lương thực. Mà là muốn bán nhân mã. Bởi vì hắn thấy. Bán nhân mã thân thể cũng là lương thực. Trưởng thành bán nhân mã đều có nặng 1 tấn. Hơn 1 vạn bán nhân mã lời nói. Liền chí ít có mấy ngàn tấn ăn thịt. Lại thêm bán nhân mã cũng xác thực tồn chứ lấy đại lượng lương thực. Cộng lại không sai biệt lắm liền có thể nhượng độc nhãn cử nhân tướng quân bộ hạ ăn chỉnh một chút 10 ngày. Nghĩ rõ ràng những ngày về sau. Tất cả mọi người lớn tiếng ca ngợi độc nhãn cử nhân tướng quân anh minh quả quyết. Sau đó mọi người liền hài lòng tán đi. Bởi vì tất cả mọi người mỏi mệt đuổi 1 ngày đường. Độc nhãn cử nhân tướng quân liền hạ lệnh nhượng mọi người ăn no nê. Nghỉ ngơi thật tốt 1 đêm. Ngày thứ 2 lại đi đường. Nhưng mà, chờ đến mỏi mệt các người lùn, bởi vì dạ dày nghèo đói mà thanh tỉnh thời điểm, bọn họ lại chấn kinh phát hiện, đầy đất nằm cũng chỉ còn lại có ải nhân. Nơi xa cử ma cùng độc nhãn cử nhân doanh địa, sớm đã không có một ai. Đương nhiên, đồng dạng biến mất, còn có số lớn lương thực, hoặc là nói là sở hữu lương thực. 20 vạn người ăn thượng tam thiên lương thực. Vẹn vẹn chỉ cung ứng gần 1 vạn tiếng người. Này liền có thể ăn được thời gian rất lâu. Bất quá cử ma cùng độc nhãn cử nhân đều là bụng lớn hán. Bọn họ so ải nhân ăn đến càng nhiều. Cho nên tổng tính được. Cầm nhóm này lương thực về sau. Đầy đủ bọn họ ăn được 7-8 ngày. Nhưng là bọn họ có biện pháp sư trợ giúp. Đủ để tại cách này 7 trong vòng 8 ngày đuổi tới kế tiếp lãnh địa. Nói cách khác. Độc nhãn cử nhân tướng quân tại thời khắc mấu chốt. Lựa chọn gãy đuôi chạy trốn. Đem sở hữu ải nhân nô lệ cũng làm thành vướng víu ném ở chỗ này. Mà chính hắn làm theo mang theo tinh nhuệ cử ma cùng độc nhãn cử nhân đào tẩu. Kể từ đó. Gần 20 vạn thấp đại quân người. Liền trong nháy mắt bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Tất cả mọi người dùng lớn nhất lời nói áp độc nguyền rủa độc nhãn cử nhân tướng quân. Không có thực vật. Thậm chí không có thanh thủy. Cái này 20 vạn người. Còn có thể sống bao lâu mà liền tại bọn hắn ở vào trong tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên. Nơi xa bay tới một cỗ tinh mỹ luyện kim xe ngựa. Này nhu hóa quang mang. Tràn ngập sinh hy vọng. Giống như là trong tuyệt cảnh lữ nhân. Rốt cuộc tìm được một bình thanh thủy một dạng. Tất cả mọi người vô ý thức cảm giác được. Người tới tựa hồ là bọn họ sau cùng sinh cơ. Rất nhanh, Luyện kim xe ngựa liền lơ lửng tại phía trên đại quân. Cửa sổ xe ngựa đột nhiên mở ra. Sau đó liền từ bên trong lộ ra một cái xấu xí cẩu đầu. Mặc dù nhưng cái này tràn ngập nếp may. Còn cũng chỉ có một con mắt mặt xấu. Để cho người ta nhìn lấy là khó chịu như vậy. Nhưng là hắn nói ra lời nói. Lại làm cho ở đây người đều trở nên hưng phấn. Chỉ gặp cái này lão cẩu đầu nhân cười tủm tỉm nói với bọn họ. Bị ném bỏ đáng thương bọn nhỏ. Muốn sống hay không muốn cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng kêu đi ra. Phi thường tốt lão cẩu người cười nói. Chỉ muốn các ngươi tín ngưỡng một vị chủ nhân vĩ đại. Đồng phát thể chiến đấu cho hắn. Vậy các ngươi liền sẽ thu hoạch được cứu rỗi trở thành một tên vĩ đại thần chi chiến sĩ. Hắn hội cho chúng ta thanh thủy sao? Hắn hội cho chúng ta thực vật sao? Hắn hội để cho chúng ta báo thù sao? Các người lùn nhau nhau hỏi. Lão cẩu đầu nhân nghiêm túc nói. Ta bằng vào ta linh hồn hướng các ngươi thề. Chỉ cần ngươi tín ngưỡng Ngô chủ, Thích Thiên Đế, các ngươi liền sẽ lập tức đạt được thức ăn và nước mát. Đồng thời về sau có thân thủ cơ hội báo thù nói xong. Lão cẩu đầu nhân mở ra một cái ma pháp quyển trục. Sau một khắc, một vị thần thánh thiên sứ hư tượng liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Cao đến vài trăm mét. Vô cùng uy nghiêm. Nhìn gương mặt kia. Hiển nhiên cũng là Thích Thiên Đế Thiên Thần Học Viện 38 chương 363 cứu thế chi chủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sở hữu ải nhân cùng một chỗ ném đi vũ khí. Quỳ bái trên mặt đất. Thành kính cao giọng nói. Chúng ta nguyện ý tín ngưỡng vĩ đại Thích Thiên Đế vì ngày mà chiến. Vì ngày mà chết sau một khắc. Tại phàm nhân nhìn không thấy địa phương. Mười mấy vạn ải nhân hình thành tín ngưỡng dây. Trực tiếp xông lên trời không. Vượt qua trong cõi u minh tồn tại. Trực tiếp kết nối đến Thích Thiên Đế tín ngưỡng internet bên trong. Thích Thiên Đế nhất thời cũng cảm giác trong lòng một trận thư sướng. Bỗng dưng nhiều như vậy tín ngưỡng dây. Lập tức liền để hắn tín đồ. Từ hơn 100 vạn. Tiêu thăng đến gần 2 triệu số lượng mà mấu chốt nhất là. Những người lùn này thân ở trong tuyệt cảnh. Vì cầu sinh. Cũng xuất phát từ cảm kích. Đối Thích Thiên Đế tín ngưỡng đó là vô cùng thành kính. Cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng liền đặc biệt nhiều. Thích Thiên Đế trong thức hải ngọc như ý. Nơi trọng yếu đã xuất hiện 2 vì sao. Đại biểu cho hắn tín đồ đạt tới 2 triệu. Mà ngọc như ý chỉnh thể nhan sắc. Cũng từ hư huyến đạt tới thực chất mức độ. Đồng thời tản ra một tầng thần thánh quang huy. Đại biểu hắn tín ngưỡng chi lực. Tồn chứ đến một cách mới tầng thứ. Thích Thiên Đế cảm thấy. Tích xúc lâu như vậy tín ngưỡng chi lực. Nếu như một hơi thả ra ngoài. Chỉ sợ hoàng kim chiến sĩ đều có thể mưu sát. Đương nhiên chân quý tín ngưỡng chi lực. Nếu như dùng tại giết hải bên trên. Đây tuyệt đối là ngô quá mức. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Cho nên hắn trước tiên liền tiêu hao một điểm tín ngưỡng chi lực. Tại lão cẩu đầu nhân tọa độ dẫn sắt dưới. Mở ra một cái chưa từng có bàng đại truyền tống môn. Đạo này truyền tống môn cao chỉ có 5 mét. Nhưng là độ rộng đạt tới kinh người 50 mét. Truyền tống môn bên kia cũng là giang sơn xã tắc thế giới bên trong. Cố ý vạch ra ải nhân khu tụ tập. Thích Thiên Đế ban đầu thu lưu hơn 2 vạn ải nhân. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian phát triển. Bọn họ số lượng đã đến gần 3 vạn. Nhưng vẫn là ở vào số ít người trồng trọt vị. Cái này khiến ải nhân lãnh tụ tạp tư La Phù Văn Đại Pháp Sư không bình thường phiền muộn. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Ải nhân cũng là năng lực sinh sản thấp. Chỉ có thể dựa vào sinh vật xào huyệt đại lượng sinh sôi. Hiệu suất tự nhiên so ra kém địa tinh. Động huyệt nhân. Cẩu đầu nhân loại hình ra hỏa. Nhưng là hôm nay. Tạp Tư La Đại Sư. Lại đột nhiên biến đến vô cùng hạnh phúc. Bởi vì theo một đạo truyền tống môn xuất hiện. Một đoàn người lùn xám tràn vào hắn lãnh địa. Tuy nhiên những người lùn này nô lệ bình thường địa vị không cao. Mặt trên người rách tung tóe. Mà lại lặn lội đường xa phía dưới cũng mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng bọn hắn dù sao đều là tương đối cường tráng tiểu hỏa tử. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung. rất nhanh liền có thể biến thành bổng tiểu tử mà những này nạn dân một dạng ải nhân. Nhìn thấy Tạp Tư La Phù Văn Đại Sư về sau, lập tức liền giống như bên ngoài phiêu bạc kẻ lãng tử nhìn thấy thân nương, trực tiếp ôm bắp đùi cũng là khóc. Trên thực tế, Tạp Tư La Phù Văn Đại Sư có được vua người lùn huyết thống, cho nên mới có tư cách nắm giữ ải nhân phù văn bí mật, đồng thời còn ủng có sinh sản ải nhân sinh vật xào huyệt. Cho nên hắn trời sinh liền đối phổ thông ải nhân có được thống trị lực, đồng thời có nghĩa vụ trợ giúp tộc nhân mình. Mà phổ thông ải nhân gặp Tạp Tư La về sau, cũng khẳng định hội gây nên lấy cao thượng kính ý, cũng nguyện ý đi theo hắn. Đây chính là ải nhân xã hội kết cấu. Tạp Tư La tại hưng phấn sau khi, liền phát hiện những này bọn tiểu tử đều đói đến không nhẹ. Lập tức liền hạ lệnh nhượng bộ hạ mình, cho bọn hắn bưng tới nóng hôi hổi cơm canh. Không thể không nói, tại Thích Thiên Đế thủ dưới, Tạp Tư La thủ hạ những này thợ khéo, thế nhưng là thu hoạch được cực lớn ưu đãi. Thích Thiên Đế cần ma pháp thiết tượng, ma pháp này kim loại, cần phù văn pháp sư gia cố kiến trúc, tự nhiên cũng liền đặc biệt coi trọng những người lùn này. Cho nên bọn gia hỏa này đãi ngộ thậm chí muốn vượt qua phổ thông đồng huyệt nhân xạ thủ. Dù là một cách bình thường ải nhân, chỉ cần có thể đoán tạo ma pháp kim trúc, liền có thể đón đến ăn thịt. Bánh mì càng là không hạn lượng cung ứng, hơn nữa còn mỗi ngày đều cung ứng chí ít nhất đại chén rượu mạch. Thích Thiên Đế thủ này cái cử đại luyện kim nông trường, sản xuất lương thực cơ bên trên cung ứng Tạp Tư La bọn họ. Lại thêm Thích Thiên Đế từ Tứ Đại Thiên Vương nơi đó thu được lượng lớn thực vật, đầy đủ những người lùn này ăn được đã nhiều năm. Dưới loại tình huống này, độc nhãn cử nhân tướng quân thủ hạ ải nhân nô lệ, rốt cuộc lần thứ nhất ăn vào nhìn thành mỹ vị cơm canh. Nhất đại nồi thịt bò trồng chất như núi bánh mì trắng, còn có một thùng rượu mạch. Tạp Tư La cũng là không thèm đếm xỉa, vì chiêu đãi những này nghèo khó đồng tục, cơ hồ là nghiêng nó sở hữu, hận không thể đem trong khố phòng đồ vật đều rời ra ngoài. Ải nhân các nô lệ trong nháy mắt liền có loại lên thiên đường cảm giác, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Ải nhân nô lệ trước kia qua là ngày gì mỗi ngày tại cự nhân dưới tay làm việc, không làm xong vẫn phải bị rút roi ra, xuyên là rách dưới, ăn là thô lệ thực vật, mà lại cũng mặc kệ no bụng. Thịt muốn cách thời gian rất lâu tài năng miễn cưỡng ăn vào một điểm còn tiểu, vậy đơn giản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi ải nhân nô lệ có đặc thù thiên phú, có thể tại sau khi làm việc, đem đấu khí tu luyện được, trở thành thanh đồng chiến sĩ, như thế đãi ngộ mới sẽ khá hơn một chút, có tư cách trở thành giám sát. Nhưng là giám sát cũng chỉ bất quá có thể đủ nhiều ăn chút gì thực vật thôi, ăn thịt cũng là hạn chế. Chỗ nào giống nơi này một dạng, ốm thịt đủ, bánh mì bao no, thậm chí tửu cũng có nhiều như vậy. Đều không cần Thích Thiên Đế tại tiến hành cái gì tẩy não tuyên truyền. Chỉ bằng bữa cơm này, sở hữu ải nhân nô lệ đều trong nháy mắt biến thành Thích Thiên Đế lớn nhất thành kính tín đồ, đối với hắn là vô cùng cảm kích. Cứ như vậy, độc nhãn cử nhân tướng quân coi như rác rưởi từ bỏ ải nhân nô lệ, toàn bộ biến thành Thích Thiên Đế trung thực tín đồ, sẽ làm việc cho hắn đến chết. Chỉ tưởng tượng thôi Thích Thiên Đế cũng cảm giác sảng không được. Tại cử nhân phía bên kia, những người lùn này nô lệ chỉ có thể phụ trách hạ cấp công tác, bởi vì không có người truyền thụ cho bọn hắn ma pháp kỹ thuật rèn xảo, hoặc là phù văn ma pháp tri thức. Thế nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, vậy liền hoàn toàn không giống. Tạp Tư La hội truyền thụ cho bọn họ ma pháp kỹ thuật rèn xảo, kém cỏi nhất cũng có thể nhượng những người lùn này nô lệ biến thành hợp cách ma pháp thiết tượng, có thể chế tạo hạ cấp ma pháp kim trúc. Mà trong đó khẳng định hội có một ít có ma pháp thiên phú ải nhân, bọn họ sẽ bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nhưng sau truyền thụ phù văn ma pháp tri thức, về sau liền sẽ trở thành người gặp người thích phù văn pháp sư. Cũng may mắn những người lùn này nô lệ số lượng lớn, địa vị thấp, cho nên cử nhân lính chủ không có cùng bọn hắn ký kết bất luận cái gì ma pháp khế ước. chỉ coi bọn họ là thành phụ thuộc sử dụng, cho nên mới có thể bị Thích Thiên Đế tùy tiện tiếp nhận. Mà những cái kia ký kết ma pháp khế ước ra hỏa, Thích Thiên Đế nhất định phải bỏ phí rất đại lực khí, trước nghĩ biện pháp bắt sống đối phương, tại tiêu trừ người ta ma pháp khế ước, sau đó tài năng cướp đoạt người ta binh chủng. Không nói đừng, ánh sáng bắt sống cái này bộ phận sẽ rất khó. Dùng ma pháp khế ước tại đối phương bộ đội coi như chiến tử cũng sẽ không đầu hàng, chỉ có thể cưỡng ép tù binh. Cái này độ khó khăn liền lớn. Mà những người lùn này Ngô Lệ liền không giống nhau. Bọn họ chỉ là xem như phụ thuộc chủng tộc, không có khế ước lực lượng hạn chế. Đến tuyệt cảnh thời điểm, rất dễ dàng liền đầu hàng người khác. Kỳ thực, những người lùn này Ngô Lệ bên trong còn có ba cái đặc biệt lợi hại gia hỏa. Vậy mà thông qua chính mình nỗ lực, đoán luyện ra cấp bậc bạch ngân đấu khí, trở thành bạch ngân chiến sĩ. Mà cấp bậc bạch ngân chiến sĩ liền có tư cách cùng lính chủ ký kết khế ước. Cho nên ba người bọn hắn cũng không có bị độc nhãn cử nhân tướng quân từ bỏ, mà chính là cùng nhau mang đi. Kỳ thực ba người này cũng không nguyện ý vứt bỏ chính mình đồng tục, nhưng là bất đắc dĩ. Tại khế ước lực lượng ước thúc dưới, bọn họ chỉ có thể nghe theo độc nhãn cử nhân tướng quân mệnh lệnh, căn không có cách nào phản kháng. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế lần này chỉ lấy được hơn 1 vạn cái thanh đồng cấp bậc ải nhân chiến sĩ, còn lại đều là hắc thiết cấp bậc ải nhân nô lệ, liền một cái bạc ngân chiến sĩ đều không có. Nhưng là Thích Thiên Đế đối với cái này cũng đã phi thường hài lòng. Dù sao hắn cũng không thiếu hụt cấp bậc bạc ngân tay chân, có càng tốt hơn, không có cũng không quan trọng. So sánh những này bạc ngân chiến sĩ, Thích Thiên Đế vẫn là càng coi trọng số lượng to lớn ải nhân nô lệ. Bọn gia hỏa này mới có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng tài phú cùng lực lượng. Mà an trí xong những người lùn này nô lệ về sau, Thích Thiên Đế liền chợt phát hiện chính mình lại được đứng trước một cái quấn bách vấn đề: lương thực. Trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế thủ chỉ có hơn 2 vạn ải nhân, còn có một số động đất cẩu đầu nhân cần ngoài định mức lương thực. Một cách luyện kim nông trường, lại thêm mấy lần đại chiến thu được, liền đầy đủ ứng phó. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, lập tức thêm ra đến tướng gần 20 vạn há mồm. Mà lại ải nhân cũng là so sánh có thể ăn hàng, nhất là những này bị Thích Thiên Đế khi thiết tượng dùng ải nhân. Bọn họ mỗi ngày đều muốn làm rèn sắt trọng việc tốn thể lực, tiêu hao thể lực phi thường lớn, nhất định phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mới được. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể để bọn hắn đón đến đều ăn không ít thịt, còn có không hạn lượng bánh mì trắng hưởng dụng. Có thể là dựa theo cái này phương pháp ăn, ánh sáng một cách luyện kim nông trường liền không có cách nào cung ứng. Tuy nhiên Thích Thiên Đế bây giờ còn có chiến tranh thu hoạch được đại lượng lương thực, nếu như bọn gia hỏa này ăn hơn nửa năm, thế nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở. À, lương thực vấn đề là khẳng định phải giải quyết, mà lại nhất định phải nhanh, bởi vì thứ này nhất định phải sớm chuẩn bị mới được. Vạn nhất gặp phải lương thực nguy cơ nhưng lại không lấy được lương thực, coi như xảy ra đại sự. Kết quả là Thích Thiên Đế tìm đến Nguyệt Lan Thánh Nữ. Lúc này Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mang theo lấy ngàn mà tính hoa tiên tử, tựa như châu chấu một dạng tại một mảnh trên hoang dã cuồng bay loạn vũ. Nguyệt Lan Thánh Nữ một ngựa đi đầu, hai tay mở ra, hình chữ nhân bay trên không trung, hai đầu đùi thon dài tại váy ở giữa lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ mê người. Mà tại Nguyệt Lan Thánh Nữ chung quanh thì là không ngừng hát điệu hát dân gian hoa tiên tử nhóm. Không thể không nói, những tiểu tử này thật sự là có nghệ thuật tế bào. Ca hát, khiêu vũ, còn có người cầm các loại bông hoa khi nhạc cụ, phụ trách tiến hành trình diễn, hoa loa kèn khi còi, còn có quái gì thù cầm, đàn vơ, y, to, lơ, to, nơ, gơ, đàn vi ô lông sen, trường định, bê, to, cơ, to, lơ, lơ, to. Còn có các loại đại cổ tiểu cổ, thậm chí là sơn trống. Sở hữu nhạc cụ đều là từ khác biệt bông hoa tạo thành, riêng này cái nhạc đội liền có hơn mấy trăm người. Càng xem nhạc cụ nhỏ, cả đám đều chỉ có mấy cái centimet lớn, nhưng là phát ra âm thanh lại cùng thật nhạc cụ tương xứng. Lại thêm hoa tiên tử ngọt ngào tiếng ca, cùng Nguyệt Lan thánh nữ ưu mỹ sáng múa, toàn bộ cũng là một trận đặc sắc tuyệt luân âm nhạc hội. Thiên thần học viện 38 chương 364 trồng trọt kế hoạch. Nhưng mà tuyệt đối đừng lấy làm người ta là đang lười biếng. Sự thật vừa lúc tương phản, Nguyệt Lan thánh nữ chính mang theo nàng hoa tiên tử nhóm làm việc đây. Chỉ bất quá các nàng là tại lấy âm nhạc hội hình thức kích phát ma lực, từ đó liên thủ phóng xuất ra đại thúc sinh ra pháp thuật. Tại chi này nhạc đội những nơi đi qua, ban đầu hoang vu trên mặt đất liền lập tức bỗng dưng mọc ra vô số thực vật xanh. Mảng lớn ma lực rêu, trung gian điểm xuyết lấy phát sáng các loại mỹ lệ bông hoa. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một cây cao lớn quả thụ, phía trên ghét đầy mê người quả thực. Xa xa nhìn lại, Nguyệt Lan thánh nữ thật giống như sinh mệnh nữ thần, mang theo chúng đẹp đẽ bao nhiêu hoa tiên tử, cho hoang vu đại lục mang đến sinh cơ bừng bừng. Nhượng tính mịt hoang vu thổ địa mọc đầy thực vật cùng hoa tươi, đơn giản có như thần tích. Đương nhiên, những ma pháp này thúc đẩy sinh trưởng thực vật chỉ là tạm thời mọc ra. Nếu như ngoại giới hoàn cảnh phù hợp, này là có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Thế nhưng là một khi ngoại giới hoàn cảnh không thích hợp, chúng nó đáng chết, vẫn là sẽ chết. Cho nên tại Nguyệt Lan thánh nữ trồng trọt xong thực vật về sau, lập tức liền có đại lượng đồng huyệt nhân nông dân xuất hiện. Bọn họ mang nhà mang người, cưới điên cuồng sắt chó từ đằng xa di chuyển tới, tìm một cái tân địa phương, hình thành một cái thôn xóm. Mỗi cái thôn xóm đều có 1000 đồng huyệt nhân, bọn họ ở tại mang theo trong lều vải, hội tụ thành một cái thôn nhỏ. Ở giữa là ma lực lấy nước trang bị, có thể hấp thu chung quanh rời rạc ma lực, chuyển hóa thành thanh thủy, hình thành một cái khéo léo đẹp đẽ suối phun. Cái này suối phun không chỉ có muốn thỏa mãn đồng huyệt nhân sử dụng, hơn nữa còn muốn tưới tiêu chung quanh phương viên mấy chục cây số khu vực. Mỗi cái tiểu thôn đồng huyệt nhân đều có làm không hết sinh hoạt, cái kia chính là đẩy thủy xa khắp nơi dội nước. Dù sao bọn họ không có thể làm cho mình phụ trách ma lực rêu xuất hiện tử vong tình huống, như thế liền lại nhận trọng phạt. Mà nếu như bọn họ hoàn thành chính mình công tác, liền sẽ thu đến từ đằng xa vận đến thực vật cùng các loại tiếp tế. Những này đều là đạn mạc cơ chế định chế độ, vì chiếu cố ma lực rêu, cũng vì càng nhanh mở rộng chính mình địa bàn. Đạn mạc cơ liền để đồng huyệt nhân bắt đầu có quy luật di chuyển. Đầu tiên là hình thành từng cái thôn làng, chờ đến thôn làng nhiều về sau, liền thành lập một cái so sánh lớn thôn trấn. Đạn mạc cơ sẽ đem nhất định phải vật tư vận chuyển đến trong trấn, sau đó lại từ thôn trấn phân phát cho mỗi cái tiểu thôn. Vì kích phát đồng huyệt nhân tính tích cực, đạn mạc cơ còn chế định một hệ liệt thưởng phạt biện pháp. Biểu hiện tốt đồng huyệt nhân thôn làng có thể thu hoạch được ngoài định mức vật thật khen thưởng. Biểu hiện kém đồng huyệt nhân thôn làng liền có thể bị tiêu giảm thực vật hoặc là vật khác tư. Bởi vì đồng huyệt nhân năng lực sinh sản mạnh phi thường, 4-5 tháng liền có thể sản xuất, một thai liền mười mấy. Cho nên tuy nhiên vẹn vẹn quá khứ hơn 1 năm thời gian, Thích Thiên Đế thủ đồng huyệt nhân số lượng liền đã tăng vọt đến mấy chục vạn nhiều. Trừ nơi sinh bên ngoài còn có rất nhiều đều là sinh vật xào huyệt sản xuất đồng huyệt nhân. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ không vừa lòng, vẫn là tại cổ vũ đồng huyệt nhân nhóm mau chóng mang thai sản xuất. Đạn mạc cơ tự nhiên cũng vì này chế định rất nhiều cổ vũ sản xuất khen thưởng. Tỉ như mang thai đồng huyệt nhân có thể không cần làm sinh hoạt, hơn nữa còn có thể thu được ngoài định mức thực vật. Hàng năm nếu như có thể sinh ra 2 thai trở lên đồng huyệt nhân, càng là sẽ dành cho nàng tinh mỹ quần áo khen thưởng. Tuy nhiên đồng huyệt nhân trước kia đều là không mặc quần áo, nhưng là từ khi thành Thích Thiên Đế bộ hạ về sau, trí tuệ tăng nhiều, bọn họ cũng có xấu hổ chi tâm, ra thích mặc vào quần áo tới. Dù sao tại Đạn Mạc Cơ cổ vũ dưới, động huyệt nhân đã nhấc lên sinh đẻ triều dâng. Cơ hồ khắp nơi đều có thể trông thấy mang thai động huyệt nhân. Thích Thiên Đế đoán chừng, cho mình một năm nữa thời gian, liền có thể nhượng động huyệt nhân số lượng đạt tới mấy trăm vạn. Cái này mang ý nghĩa mấy trăm vạn tín đồ, cùng đại lượng nông dân cùng xạ thủ, thậm chí cả tu sĩ. Ngay tại Thích Thiên Đế suy nghĩ lung tung thời điểm, Nguyệt Lan Thánh Nữ bọn họ cũng kết thúc chính mình âm nhạc hội. Dù sao phải lớn diện tích kích phát ma lực, Nguyệt Lan Thánh Nữ các nàng xem đứng lên tựa hồ rất lợi hại sung sướng, nhưng trên thực tế nhưng cũng là so sánh mỏi mệt. Mỗi ngày chỉ có thể kiên trì một lần, mỗi lần cũng chỉ là một giờ mà thôi. Nhưng là lấy được hiệu quả lại không bình thường lợi hại. Đủ để cho phương viên mấy chục cây số hoang vu thổ biến thành ốt đảo. Diện tích lớn như vậy, có thể an trí rất nhiều thôn làng đây. Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc này cũng trông thấy Thích Thiên Đế, thế là liền cười ha hả mang theo thủ hạ tới gặp nhau. Nguyệt Lan Thánh Nữ thủ hạ Hoa Tiên Tử, đây chính là cực kỳ hoạt bát. Từng cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mỗi cá nhân trên người đều chí ít mở ra hai ba đóa khác biệt hoa. Mà các nàng biểu hiện thân mật phương thức cũng là ở trên thân thể ngươi loại hoa. Không hề nghi ngờ, làm vì bọn họ chủ quân Thích Thiên Đế là cực được hoan nghênh. Dù sao Thích Thiên Đế cho các nàng cung cấp không gian bao la, đếm không hết quả thực cùng mật ong, không cần chém chém giết giết, mỗi ngày đều có thể vui sướng chơi đùa, trồng cây, còn có thể ăn được, chơi tốt, ở tốt. Quả thực là các nàng nằm mộng cũng nhớ muốn sinh hoạt. Cho nên những này hoa tiên tử đều đặc biệt kính yêu Thích Thiên Đế. Mỗi lần gặp hắn đều muốn biểu hiện một phen. Lần này cũng không ngoại lệ. Kết quả là một đoàn hoa tiên tử hưng phấn bay tới, vây quanh Thích Thiên Đế không ngừng loạn chuyển, trực tiếp đem hắn vây vào giữa. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cho Thích Thiên Đế trùng hoa. Cũng liền mấy hơi thở công phu, Thích Thiên Đế liền từ đầu đến chân đều đổi một thân trang phục, đến tạo hình uy mãnh long thủ đầu khôi. Bây giờ bị một đóa diễm lệ hoa mẫu đơn che chắn. Hoa mẫu đơn phía dưới là nhỏ vụn tiểu hoa, dọc theo Thích Thiên Đế tóc dài một mực lan tràn xuống dưới. Trên khải giáp cũng khắp nơi mở ra đối xứng bông hoa. Thủy Tiên A, Violet A, Út Kim Hương A, nhất là khôi hài là trên mông bị đủ loại cúc hoa. Thậm chí Thích Thiên Đế hai chân cũng không thể đào thoát vận rủi, cũng bị đối xứng loại mấy hàng hồ điệp hoa. Nói tóm lại cũng là một câu, Thích Thiên Đế trực tiếp liền biến thành một cái hoa người mặt, đối những tiểu tử này thành tâm kính yêu. Thích Thiên Đế cũng không tiện quá mức tự trách, chỉ có thể giở khóc giở cười nói ra. Đủ đủ. Trên thân đắt loại không xuống á hắc hắc hoa tiên tử nhóm lúc này mới cười lớn, nhao nhao rời đi Thích Thiên Đế chung quanh. Nguyệt Lan Thánh Nữ cười đối với hắn nói, nhìn những này đáng yêu lũ tiểu gia hỏa đều thích ngươi đâu. Thích Thiên Đế thật có chút sở khóc sở cười nói ra, vậy bọn hắn cũng quá nhiệt tình. Nói Thích Thiên Đế liền đem trên đầu hoa mẫu đơn hái xuống, sau đó gương mặt kia trong nháy mắt liền lục, nhìn không được cười khổ nói, các nàng vì cái gì hồi hồi đều cho chấm đội nón xanh nguyên lai. Loại này hoa mẫu đơn lại là hy hữu lục sắc, hơn nữa còn là tóc lục hắc mặt lục, mặt cho ai bị như thế một cái lục sắc đồ chơi chụp trên đầu, chỉ sợ đều sẽ không cao lắm hưng. Nguyệt Lan Thánh Nữ che miệng cười nói, bọn họ nghe nói ngươi đã từng có 800 vạn hậu cung, mà lại rất nhiều đều là còn lại hoàng đế tần phi, liền cho rằng ngươi đặc biệt ra thích nón xanh. Nói đến chỗ này thời điểm, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng thực sự không nín được, cười ôm bụng cúi người. Kết quả lại trong lúc vô tình bộc lộ ra trước ngực này xinh đẹp phong cảnh. Cho nên Thích Thiên Đế phiền muộn sau khi cũng là miễn không mở rộng tầm mắt, tâm tình ngược lại trở nên thư sướng. Ngược lại là Nguyệt Lan Thánh Nữ phát giác được Thích Thiên Đế sắc híp híp mắt thần, gấp vội vàng che trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng nói, chủ quân, ngươi thật đáng ghét a. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, nhìn không được ủy khuất nói ra, các ngươi nhiều người như vậy cho chấm mang nón xanh, chấm đều không có chán ghét các ngươi, ngươi làm sao còn ngược lại chán ghét chấm đâu ngươi. Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là xấu hổ, lại là buồn bực, lại là có chút xấu hổ. Tóm lại là phong tình vạn chủng. Quả thực nhượng Thích Thiên Đế mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Nguyệt Lan thánh nữ thật sự là quấn bách không được. Thích Thiên Đế sợ đem cái này mỹ nhân tuyệt sắc cho khí hỏng, vội vàng nói: chấm lần này tới tìm ngươi là có chuyện đứng đắn. Chuyện gì? Nguyệt Lan thánh nữ vểnh lên miệng nhỏ hỏi, hiển nhiên còn có khí không có tiêu tan. Ha ha, Thích Thiên Đế không quan trọng mỉm cười, sau đó liền nghiêm nghị nói: hiện tại lại thêm ra 20 vạn há mồm ăn cơm, chấm cần phát triển nông nghiệp, có đề nghị gì hay? Cái này đơn giản. Nguyệt Lan thánh nữ lập tức liền nghiêm túc nói: chúng ta tinh linh tộc có rất nhiều có thể dùng để lót dạ bao ăn no thực vật, nếu như các ngươi cùng một vị không quá bắt bẻ lời nói, này liền có thể dùng cây bánh mì đến giải quyết. Nó sản lượng so sánh lớn, mỗi tháng đều có thể sản xuất 100 ca gơm cây bánh mì thực, bắt đầu ăn nhào bột mì bao không sai biệt lắm quá nhiều, mà lại dinh dưỡng cao hơn. Tựa hồ không tệ. Thích Thiên Đế ngấm lại nói ra: có thể chủ yếu trồng trọt cây bánh mì, nhưng là cũng phải thiếu đại lượng trồng trọt một số khẩu vị tốt thực vật, dùng để khen thưởng bọn họ, thuận tiện cũng phong phú chúng ta sách dạy nấu ăn. Tốt, không có bất cứ vấn đề gì, ta chỗ này liền có rất nhiều loại tử, có thể nhanh chóng bồi dưỡng. Nguyệt Lan thánh nữ nói ra, bất quá cứ như vậy, thế tất liền muốn chậm trễ ma lực rêu trồng trọt kế hoạch. Không sao, cái này mới là trọng yếu nhất. Thích Thiên Đế nói ra, ma lực rêu kỳ thực có thể cho đồng huyệt nhân chậm rãi trồng trọt. Tuy nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng là hiện tại đồng huyệt nhân số lượng cũng có mấy chục vạn. Tề tâm hiệp lực làm trồng trọt lời nói, ngược lại cũng sẽ không chậm quá nhiều. Ngài nói không tệ, chúng ta mặc dù nhanh, mà dù sao số lượng hữu hạn. Nguyệt Lan thánh nữ nghiêm túc nói, nhượng đồng huyệt nhân tiếp thay chúng ta lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Các ngươi cũng đừng hòng lười biếng. Thích Thiên Đế vội vàng nói, chấm lương thực chỉ có thể kiên trì nửa năm, ngươi nhất định phải tại thời gian nửa năm bên trong trồng ra đầy đủ 20 vạn người sử dụng cây bánh mì. A, Nguyệt Lan thánh nữ nhìn không được cười khổ nói, đây quả thực so trồng trọt rêu còn khó. Thật sao? Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Rêu là đơn giản sinh vật, một điểm mơ bê liền có thể loại một mảng lớn, thế nhưng là cây bánh mì muốn dài 3 năm trở lên mới bắt đầu kết quả. Nguyệt Lan thánh nữ bất đắc dĩ nói ra, muốn thỏa mãn 20 vạn người nhu cầu, ít nhất phải trồng lên 400 ngàn gốc cây bánh mì. Ngài còn muốn còn lại quả thụ giống loài, kia liền càng là vì khó chúng ta. Tốt a, tốt a. Thích Thiên Đế lập tức liền biết quá mức ép buộc, vội vàng nói, ngươi trước trồng trọt cây bánh mì đi, sự tình khác chấm đến nghĩ biện pháp. U vinh quy quy mơ. Nguyệt Lan thánh nữ gật gật đầu, sau đó liền mang theo chính mình hoa tiên tử nhóm cáo từ rời đi. Các nàng vừa mới hao hết ma lực, nhu cầu cấp bách đi về nghỉ giấc ngủ, tài năng khôi phục nhanh chóng. Thiên thần học viện 38 chương 365 xây bộ nội vụ. Thích Thiên Đế sau đó lại tìm đến Đạn Mạc Cơ. Đạn Mạc Cơ lúc này đang trong phòng làm việc mình, bận rộn hạ đạt các loại mệnh lệnh. Theo bộ hạ số lượng khuyết trương, quân đội quy mô mở rộng, đủ loại kiểu dáng sự tình đều đi ra. Không nói đừng, chỉ cho cái này 200 đến vạn nhân an bài công tác, vẫn phải cam đoan bọn họ phối hợp lẫn nhau đứng lên, sẽ không xuất hiện nhàn rỗi tình huống. Cái kia chính là một hạng không bình thường khó khăn khiêu chiến. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện trên tay chức nghiệp đều có mấy chục trên trăm loại. Ánh sáng gai nguyên liệu liền có mấy trăm loại, lại thêm sơ cấp gia công cùng cao cấp gia công chờ một chút trình tự làm việc, thì càng là rườm rà. Muốn từ nguyên vật liệu sản xuất ra đủ loại kiểu dáng thành phẩm, đó là một hạng tương đương rườm rà sự tình. Mà Thích Thiên Đế cần thiết thành phẩm số lượng vẫn là một cái so sánh lớn sổ tự. Từ súng ốm đến quần áo, lại đến xe ngựa, luyện kim vơ, cùng đủ loại kiểu dáng thực vật chờ một chút. Bản thiếu nói cũng phải có mấy trăm loại. Cứ tính toán như thế đến, đạn mạc cơ cần quản lý chi tiết liền đặc biệt rườm rà. Đến mức nàng hiện tại hơn phân nửa thời gian đều ở nơi này xử lý đủ loại kiểu dáng sự tình. Cũng may mắn đạn mạc cơ an hiểu làm hậu cần công tác. Hơn nữa còn có đại lượng cỡ nhỏ robot phụ trách tính toán. Tài năng miễn cưỡng chơi được. Có thể coi là như thế. Đạn mạc cơ gánh vác trách nhiệm cũng làm cho nàng nỗ lực cử đại tinh lực. Đến mức cả người đều có kinh thường tính mỏi mệt không chịu nổi. Nhìn lấy đạn mạc cơ rõ ràng có chút gầy gò gương mặt, Thích Thiên Đế nhìn không được một trận đau lòng. Tự mình cho đạn mạc cơ bưng quá khứ một chén hâm nóng mật ong nước trái cây. Thích Thiên Đế khuyên. Chú ý đề bạt một số trung tầng quản lý đi. Ngươi cũng không thể một người làm 100 người công tác. Ai đạn mạc cơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đề bạt trung tầng quản lý. Từ nơi nào đề bạt ít cao nhân tài đều bị ngươi làm đi làm pháp sư. Trong ít nhân tài thành công nhân kỹ thuật. Ít thấp gia hỏa ngược lại là rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ có thể trở thành cấp quản lý sao? Cái này Thích Thiên Đế nhất thời á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Này nếu không về sau ta chuẩn bị cho ngươi chút quản lý nhân tài. Ai đạn mạc cơ lại thở dài. Nói. Vẫn là tính toán. Chúng ta hiện tại bốn bề thọ địch. Lại lập tức phải mở đại chiến. Cao cấp pháp sư binh chủng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta chỗ này còn có thể chống đỡ một hồi. Dù sao ta cũng không am hiểu chiến đấu. Nhiều vất vả một số cũng không quan trọng. Chấm có chỗ vì Thích Thiên Đế đau lòng nói. Ngươi xem một chút ngươi. Đều gầy không chết đạn mạc cơ không quan trọng nói ra. Chuyển sinh thiên sứ về sau. Ta thể lực cùng tinh thần lực đều ở vào một cách không tệ trạng thái. Giống bây giờ loại này mệt nhọc. Hẳn là có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Không đến mức tổn thương thân thể. Ngươi muốn thực tình thương ta, liền mau đem chiến đấu kết thúc để cho ta có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu không như vậy đi. Từ pháp sư bên trong điều một số trung tầng quản lý. Tạm thời giúp ngươi chia sẻ một chút. Dù sao bọn họ bình thường cũng không có việc gì. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, nếu như cần bọn họ trên chiến trường có thể tùy thời điều động. Nếu là không chậm trễ ngươi sự tình ngược lại là có thể. Đạn mạc cơ lập tức liền nói. Chuyện bây giờ thực sự quá nhiều. Khai thác các loại khoáng vật. Thu thập các loại quả thực. Gang gang. Cất rượu. Vẫn phải tìm người kiến công nhà máy. Thậm chí vận chuyển đều phải ta đến nhúng tay. Thật sự là phiền chết ngươi có thể tổ kiến một cái quản lý bộ môn. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Trước kia chúng ta quy mô nhỏ. Sở hữu quản lý công việc. Hiện tại quy mô quá lớn. Đã vượt qua ngươi quản lý năng lực. Dứt khoát thành lập một cái bộ nội vụ đi. Phụ trách trong sự quản lý chính vấn đề. Tốt a, ta trở về liền cân nhắc tổ kiến một cái bộ nội vụ. Đạn mạc cơ gật gật đầu, nói ra, vừa lúc ta cũng có chút lực bất tòng tâm. Đúng. Ngươi lần này tới tìm ta. Hẳn không phải là vì bộ nội vụ sự tình a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhưng thật ra là đến cấp ngươi thêm phiền phức ta liền biết. Ngươi đến khẳng định không có chuyện tốt. Đạn mạc cơ bất đắc dĩ cười khổ nói. Nói đi. Ngươi lại muốn làm gì? Vừa mới tiếp nhận 20 vạn ải nhân. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Bao nhiêu? Đạn mạc cơ cả kinh nói. 20 vạn. Thích Thiên Đế có chút xấu hổ nói. Đạn mạc cơ trực tiếp che cái chán. Nói ra. Ngươi thật đúng là hội tìm phiền toái. A 20 vạn người an bài công việc. 20 vạn người ăn ở. Mấu chốt nhất là. Cái này 20 vạn người ăn uống vấn đề ta chính là vì chuyện này đến. Thích Thiên Đế nói ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ bên kia đã đáp ứng vì bọn họ trồng trọt đầy đủ cây bánh mì. Món chính vấn đề có thể giải quyết. Nhưng còn cần đầy đủ lượng ăn thịt. Đáng chết. Đạn mạc cơ bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta chỉ có một cái không lớn thao trường. Nuôi tới mấy ngàn con dê bò cũng liền đến cùng. Nghe ngươi ý tứ. Là muốn khuyết trương đại quy mô ngươi cũng biết. Những người lùn kia cũng có thể trở thành ma pháp thiết tượng gia hỏa. Mỗi cách đều là đẻ trứng vàng mấu cây. Chúng ta cũng không thể bạc đãi người ta. Tối thiểu nhất cũng phải thịt cá bao no. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Hơn 20 vạn nhân ải nhân. Mỗi người mỗi ngày đều đến tiêu hao chí ít 1 ca. Gơm. Thịt. Cái này tổng lại cũng là 200 tấn minh bạch đạn mạc cơ bất đắc dĩ nói ra. Tồn kho bên trong còn có không ít. May mắn lần trước thu thập bá vương hoa thời điểm. Làm nhiều như vậy thịt khô. Nếu không một lát còn không biết làm sao bây giờ đây. Mấu chốt là về sau, những cái kia thịt khô lại nhiều cũng có ăn xong thời điểm. Thích Thiên Đế nói ra. Đồng cỏ quy mô nhất định phải mở rộng, dây bò nuôi dưỡng số lượng nhất định phải tăng lên trên diện rộng. Đồng cỏ còn dễ nói, tại ma lực rêu rải lên cỏ tử, rất dễ dàng liền mọc ra một mảng lớn. Đạn mạc cơ nhíu mày nói. Thế nhưng là dây bò không có cách nào nhanh chóng sinh sôi à, trừ phi ngươi đi làm một số ấu tể đến tốt a. Chúng ta phân công. Thích Thiên Đế cắn răng nói. Ngươi đi trồng cỏ. Chấm phụ trách làm dây bò đến ngươi đi đâu vậy? Làm đạn mạc cơ nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Còn phải hỏi sao? Ăn cướp. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Nếu như chấm nhớ không lầm lời nói. Bá vương hoa nơi đó thế nhưng là còn có rất nhiều dây bò nông trường a. Đạn mạc cơ kinh ngạc nói. Chúng ta ở phía dưới đồng thời cùng hai đại thần tộc liên minh khai chiến. Ngươi còn muốn đi trêu chọc phải mặt tứ đại thiên vương? Ngươi cảm thấy chúng ta không trêu chọc tứ đại thiên vương, này bốn tên hỗn đản liền có thể buông tha chúng ta? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Chấm coi như dùng chân muốn cũng có thể biết, bọn họ tuyệt đối sẽ thừa cơ hội này thu thập chúng ta, giống như có đạo lý. Dù sao ngươi lần trước có thể đem bọn hắn hố thảm. Đạn mạc cơ nhìn không được cười nói. Cho nên nói a, cùng chờ bọn hắn tới thu thập chúng ta. Chẳng tiên hạ thủ vi cường. Thích Thiên Đế không quan trọng đắc đạo. Dù sao tầng thứ hai có sư tâm công chúa tại. Nàng hẳn là sẽ cho ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng? Đạn mạc cơ hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Nàng thế nhưng là rất biết đánh nhau. Thích Thiên Đế kiêu ngạo nói. Có lẽ đại quy mô chiến dịch nàng không bằng chấm. Nhưng là chiến đấu tầng diện bên trên. Chấm không bằng nàng. Nhìn nàng một cách những ngày này tác chiến. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Ta nghe nói sư tâm công chúa đã bình ổn đồng đều một hai ngày liền xuống nhất thành tốc độ. Đem thái thản thần tộc lính chủ cho đánh đầu óc quay cuồng. Mà lại mấu chốt nhất là giống như sư tâm công chúa cho tới bây giờ tổn thất đều không bình thường rất nhỏ. Đạn mạc cơ khâm phục nói. Quả nhiên không hổ là bất bại danh hoa, chỉ có thể nói là chấm toàn lực phối hợp mới khiến cho nàng đóa hoa này nở rộ như thế diễm lệ. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết hoa nhài cắm bãi cứt châu? Đạn mạc cơ cười tủm tỉm nói. Bởi vì phân châu có dinh dưỡng cho nên bông hoa mới có thể diễm lệ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Thích Thiên Đế tức hổn hển đem nàng ôm vào trong ngực. Miệng rộng mở ra. Liền hung hăng gặm quá khứ. A chán rét. Đạn mạc cơ lập tức hét thảm lên. Mà liền tại Thích Thiên Đế cùng đạn mạc cơ lêu lồng thời điểm. Phong trần mệt mỏi sư tâm công chúa. Cũng đã xuất lính đại quân. Đi vào thái thản lính chủ tư nặc khắc chỗ chủ thành. Lúc này tư nặc khắc lính chủ. Cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh vang đắc ý. Mà chính là biến đến mức gì thường đổi phế. Cách này 10 ngày qua thời gian bên trong, tư nặc khắc không ngừng thu đến lãnh địa thất thủ tin tức. Từ tin tức truyền đến lúc đến xem. Đối phương từ xuất hiện đến công hãm thành trì. Cơ cũng liền tại một trong vòng 2 canh giờ liền giải quyết. Dù là phòng ngự xâm nghiêm chủ thành cũng đồng dạng chống đỡ không nổi 2 giờ. Về phần những cái kia không có cái gì phòng ngự năng lực lãnh địa, cơ cũng liền mấy mươi phút liền giải quyết. Tư nặc khắc lúc bắt đầu sau đối loại tình huống này không bình thường hoảng sợ. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi chính mình cường đại như vậy thành phòng vì sao lại nhanh như vậy bị phá hủy. Thẳng đến tư nặc khắc điều động chuyên gia. Đến sắp bị công kích thành thì tiến hành quan sát. Đồng thời cử ly xa phát cho hắn tình hình thực tế tin tức về sau. Tư nặc khắc mới biết được là chuyện gì xảy ra. Cảm tình đối phương căn bản liền không có công thành. chỉ là dùng siêu viễn trình đại pháo, đem truyền tống trận cùng ma lực chi ao nổ nát. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Tư Nặc Khắc quân đội vẫn như cũ trưởng khống thành trì. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, mất đi hậu cần tiếp tế cô thành, là căn không có cách nào đóng giữ. Bên trong tất cả mọi người đến tươi sống chết đói. Đương nhiên, nếu như cái kia lãnh địa vừa lúc là sản xuất lương thực lãnh địa, có thể lân cận tiếp tế lương thực, vậy dĩ nhiên liền có thể trốn qua một kiếp. Nhưng vấn đề là, cái này cũng chỉ có thể cam đoan cái kia lãnh địa tàn binh có thể sống tạm, mà bọn họ lại không có cách nào đem lương thực vận đi ra, đưa cho phía trước nhu cầu cấp bách lương thực bộ đội cùng thành thị. Điều này sẽ đưa đến đại bộ phận lãnh địa bị chặt đứt truyền tống trận về sau đều ở vào tuyệt lương trạng thái. Tư Nặc Khắc cơ hồ nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng ra, mất đi lương thực quân đội hội là bực nào thê thảm. Bọn họ khẳng định chỉ có thể từ bỏ thành thị, tranh thủ thời gian hướng phủ cận lãnh địa đi đường. Có lẽ trên đường liền phải có không ít người chết đói, mà liền coi như bọn họ đến mục đích, cũng có thể là phát hiện đối phương cũng là không có lương thực thành trống không. Dù sao không phải sở hữu thành thị đều giống như tiền tuyến có đầy đủ lương thực dự trữ. Đối mặt sư tâm công chúa loại này không theo lẽ thường công thành phương thức, Tư Nặc Khắc nhất thời liền bị đánh trở tay không kịp. Muốn mấy ngày, không nghĩ ra biện pháp tốt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem phía trước thành thị từ bỏ, đem tinh dụ bộ đội đều điều đến chủ thành đến, cùng sư tâm công chúa một quyết sinh tử. Thiên thần học viện 38 chương 366 biết vậy chẳng làm không chỉ có như thế. Vì phòng ngừa bị cắt ngăn đường lui, Tư Nặc Khắc còn điều động đại lượng lương thực, mà lại cho thành chủ phủ gia tăng ma pháp phòng ngự trận. Chỉ cần ở bên trong các pháp sư khởi động phòng ngự trận, liền có thể thăng cấp một bộ ma pháp phòng ngự bảo hộ thành chủ phủ, đủ để chống cự cấp bậc bạch ngân pháp thuật công kích. Đương nhiên, đã tổn thất nặng nề Tư Nặc Khắc là không có cách nào theo dựa vào chính mình lực lượng tới sư tâm công chúa. Bất quá tốt tại gia hỏa này sau lưng còn có cái Thái Thản liên minh. Bởi vì Thích Thiên Đế cự tuyệt Thái Thản liên minh cái gọi là hảo ý, nơi này còn đem Thái Thản liên minh sử giả cho giết chết. Cái này thật to xúc động Thái Thản liên minh cao tầng. Bọn họ cơ hồ lập tức liền quyết định đối Thích Thiên Đế tiến hành vũ lực uy hiếp. Thái Thản liên minh nội bộ cũng không phải hòa khí một đoàn, cho nên tại thống nhất hành động thời điểm đều là không ngừng ồn ào tranh luận. Người nào lấy thêm chút lương thực, người nào thêm ra chút quân đội, đây đều là các lính chủ tính toán chi ly sự tình. Dưới loại tình huống này, Thái Thản liên minh rất khó trong thời gian ngắn hoàn thành quân đội điều động. Bất quá, khi Tư Nặc Khắc liên tục bị công phá thành thị về sau, Thái Thản liên minh cũng lập tức cảnh giác lên. Tuy nhiên còn không có lập tức liền xuất binh vấn đề đạt thành nhất trí tính ý kiến, nhưng lại quyết định lâm thời trợ giúp Tư Nặc Khắc một thanh. Ít nhất phải nhượng hắn bảo trụ chủ thành. Bởi vì cách này thời điểm, Tư Nặc Khắc sinh tử tồn vong liền đã không hề là chính hắn sự tình, mà chính là quan hệ đến toàn bộ Thái Thản liên minh vấn đề mặt mũi. Nếu là Thái Thản liên minh liền Tư Nặc Khắc chủ thành đều không gánh nổi, như vậy Thái Thản liên minh cũng liền thành trò cười, về sau đều không có cách nào tại liên minh Enzo trước mặt ngẩng đầu lên. Dưới loại tình huống này, Tư Nặc Khắc liền thu đến từ Thái Thản liên minh lượng lớn trợ giúp. Đầu tiên là thanh đồng trở lên tinh dụ bộ đội, số lượng cao đến 5 vạn khoảng chừng. Tính cả chính hắn lâm thời điều 3 hơn vạn tinh nhuệ, liền khiến cho hắn tại chủ thành bên trong có chỉnh một chút 8 vạn tinh dụ bộ đội. Ngoài ra còn có gần 50 vạn ải nhân nô lệ, vũ trang về sau cũng có thể trở thành hắc thiết cấp bậc pháo hôi bộ đội. Đương nhiên, Tư Nặc Khắc chính mình là không có có nhiều như vậy vũ khí trang bị, đại bộ phận đều đến từ liên minh trợ giúp. Trừ cách đó ra, liên minh còn ủng hộ Tư Nặc Khắc đầy đủ số lượng quân lương, đủ để cam đoan chi bộ đội này ăn trên một tháng. Thậm chí liền bảo hộ Tư Nặc Khắc trong phủ thành chủ cấp ma pháp trận đều là từ Thái Thản liên minh trợ giúp. Loại này có thể cố định phòng ngự một đại phiến thổ địa ma pháp trận cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Không chỉ cần phải đại lượng phổ thông ma pháp tài liệu chảy, càng là cần mấy cái ma pháp trận hạch tâm. Mỗi một cái hạch tâm đều là bạch ngân đỉnh phong cấp bậc ma pháp đạo cụ, giá trị rất cao. Chính là bởi vì có những này lực lượng, Tư Nặc Khắc mới dám tại chính mình chủ thành cùng sư tâm công chúa quyết nhất tử chiến. Có thể mặc dù như thế, Tư Nặc Khắc trên mặt cũng tràn ngập u buồn biểu lộ. Căn nhìn không ra loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay vui sướng. Đứng tại hơn 200 mét cao trên đầu thành, Tư Nặc Khắc dùng u buồn ánh mắt nhìn qua phía trước sư tâm công chúa đại quân. Tâm tình nặng nề vô cùng. Bên cạnh, một vị người mặc áo giáp màu vàng ấm, thân cao vượt qua 20 mét độc nhãn cử nhân, bỗng nhiên trợn to cái kia chỉ cử đại độc nhãn, lói lên ma pháp quang huy. Hiển nhiên là đang sử dụng đặc thù nào đó pháp thuật, lại quan sát đối phương. Qua một trận, kim giáp độc nhãn cử nhân thu từ bản thân pháp thuật, cau mày nói ra: "Lính chủ đại nhân, số người đối diện tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là bài binh bố trận lại dị thường cẩn thận. Cuộc chiến này khó đánh." Sư tâm công chúa hiển nhiên cũng nhìn ra tòa này chủ thành không tốt đánh, cho nên bài binh bố trận thời điểm cũng đều là dị thường cẩn thận. Vậy mà tại khoảng cách thành tường 20 cây số bên ngoài liền dừng lại, bắt đầu bố trí trọng hình đại bác. Mà đại bác trận địa hai bên trái phải là đại lượng tử linh chiến xa áp trận. Tử linh chiến xa hai bên mới là điên cuồng sắt chó. Không chỉ có như thế, còn có trên trăm cái thổ hệ pháp sư xuất hiện tại trọng pháo phía trước, thi triển các loại thổ hệ pháp thuật, chế tạo đại lượng bẫy dập cùng chướng ngại. Những vật này khẳng định là ngăn không được cử ma bọn họ tấn công, nhưng lại có thể thật to chậm lại bọn họ hành quân tốc độ. Về phần những pháo hôi đó ải nhân, đối mặt động một tí mười mấy 20 mét thâm chiến hào, lại chỉ có thể hoàn toàn ở vào bất đắc dĩ trạng thái. Mà lại trung gian còn chôn thiết lập một số địa lôi, liền xem như nhảy vọt năng lực siêu cường cử ma, có thể vượt qua chiến hào, cũng khẳng định phải dẫm địa lôi bị tạc gần chết. Có thổ hệ các pháp sư bố trí dài đến tốt mấy ngàn mét bầy dập khu vực, cũng đủ để cho đối phương khó mà trong thời gian ngắn tới gần trọng hình đại bác. Còn có công phu này, lấy 400 tên trọng hình đại bác khủng bố hỏa lực, có trời mới biết có thể tạo thành cỡ nào cử đại sát thương. Huống chi đỉnh đầu bọn họ còn có chỉnh một chút 10 cái ma đàn pháp sư đoàn cùng hậu phương nghỉ ngơi, đại lượng phi hành bộ đội, nhôm đầu chó. Phản khi thấy sư tâm công chúa cái này bài binh bố trận về sau, Tư Nặc Khắc cũng tốt, dưới tay hắn cũng được, liền toàn bộ mất đi chủ động tiến công hứng thú. Cho dù là bọn họ trên tay có 8 hơn vạn tinh nhuệ, cũng căn không dám vọt mạnh dạng này bẩy dập. 400 môn cử pháo, 10 cái pháp sư đoàn, cộng thêm hết mấy vạn, có thể ném bom phi hành bộ đội. Cái này cần dùng bao nhiêu nhân mạng tài năng vượt qua chướng ngại a, cho nên giã chiến vẫn là không cần nhớ. Thành thành thật thật thủ thành đi. Tư Nặc Khắc nghe kim giáp độc nhãn cử nhân lời nói về sau, mày nhíu lại càng chặt. Hắn nhìn không được nói: "Lão Nặc Khắc, ta hối hận lúc trước không có nghe ngươi lời nói, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều muộn." Lão Nặc Khắc cũng chính là kim giáp độc nhãn cử nhân, nhưng thật ra là Tư Nặc Khắc từ gia tộc mang đến tùy tùng, đỉnh phong thực lực đạt tới hiền giả cảnh giới, là cường đại cùng cực độc nhãn cử nhân vương. Không chỉ có được cường đại vũ lực, hơn nữa còn có tát mãn thiên phú, là hiếm thấy ma vũ song tu cường giả. Tại sư tâm vương tìm tới Tư Nặc Khắc, cũng thỉnh cầu hắn tiến công Thích Thiên Đế thời điểm, lão Nặc Khắc liền đã từng thuyết phục qua Tư Nặc Khắc, nhưng hắn không nên khinh cử vọng động. Có thể bức một đoàn đạo sư như thế ăn nói khép nép cầu người, Thích Thiên Đế gia hỏa này khẳng định không phải ăn chay, làm không cẩn thận liền sẽ đem mình góp đi vào. Cho nên lão Nặc Khắc liền đề nghị Tư Nặc Khắc tạm thời xem chừng, nhìn xem liên minh Enzo bên kia có thể hay không đánh thắng được Thích Thiên Đế, sau đó lại làm lựa chọn. Thế nhưng là Tư Nặc Khắc quá mức càn rỡ, quá mức phách lối, cũng quá mức tham lam. Hắn căn bản liền xem thường hạ giới phi thăng thổ dân, lại sinh sợ chân quý bạch ngân pháp sư tháp rơi xuống liên minh Enzo trên tay. Cho nên liền không để ý lão nặc khắc khuyên can. Khăng khăng muốn xuất lính một nửa nhi khoảng chừng tinh dụng bộ đội. Đối thích thiên đế phát động tấn công mạnh. Kết quả mọi người đều biết. Tuy nhiên ngay từ đầu thời điểm tư nặc khắc đem thích thiên đế đánh một trở tay không kịp. Thế nhưng là sau đó tư nặc khắc liền phạm một cái sai lầm chí mạng. Đến mức bị thích thiên đế nắm lấy cơ hội. Một đợt phản kích. Liền đem nó đánh cái toàn quân bị diệt nếu không phải tư nặc khắc có một kiện bảo mệnh chân quý truyền tống đạo cụ. Chính hắn đều muốn bàn giao tại này. Có thể mặc dù như thế. Tư nặc khắc cũng vẫn như cũ không phục. Luôn cho là mình trong thích thiên đế quý tích mới có thể thua. Cũng không có nghĩa là chính mình bộ đội cũng không bằng thích thiên đế cường đại. Cho nên tư nặc khắc mới có thể kích động sau lưng Thái Thản Liên Minh đối thích thiên đế hung hăng tạo áp lực trả thù. Kết quả. Lần này tư nặc khắc lại phạm một cái càng thêm sai lầm chí mạng. Thích thiên đế không chỉ có không có khuất phục tại bọn họ uy hiếp. Ngược lại giống như một cái bị làm tức giận như chó điên. Đối tư nặc khắc triển khai gần như điên cuồng trả thù. 10 ngày qua thời gian liền đánh xuống tư nặc khắc to to nhỏ nhỏ 10 tòa thành bảo cùng lãnh địa. Trực tiếp liền để tư nặc khắc tổn thất tiếp cận một xuyệt chéo 3 lãnh địa. Phải biết, đây cũng không phải là lâm thời mất đi lãnh địa, mà chính là vĩnh cửu mất đi lãnh địa. Bởi vì những địa phương kia đã không có truyền tống trận cùng ma lực chi ao. Tư nặc khắc coi như đoạt lại. Cũng không có nắm chắc đóng giữ. Dù sao nhiều như vậy quân đội. Xa như vậy khoảng cách. Dựa vào ma pháp trận truyền tống vật tư còn có thể tiếp nhận. Cần phải là dựa vào mặt đất vận chuyển lời nói. Vậy được liền thực sự quá lớn. Căn không thể thừa nhận. Cho nên sư tâm công chúa một chiêu này rút củi dưới đáy nồi có thể nói là đánh vào tư nặc khắc tử huyệt bên trên. Vô luận một trận chiến này thành bại như thế nào. Dù sao tư nặc khắc đều giống như là nguyên khí đại thương. Chí ít trong vòng 10 năm đều không có cách nào thở nổi. Cũng chính bởi vì vậy, tư nặc khắc mới có thể từ đầu tới đuôi đều mặt ủ mày trao. Thật sự là trong lòng tràn ngập hối hận. Đến mức hiện tại cũng nhìn không được trực tiếp đối lão nặc khắc phát ra thật có lỗi thanh âm. Lão nặc khắc nghe nói như thế về sau, lại có chút vui mừng nói ra. Kỳ thực có đôi khi, thất bại so thành công càng có thể đoán luyện người. Lính chủ đại nhân còn trẻ. Về sau đường còn rất dài. Chỉ cần lần này có thể hấp thụ đầy đủ giáo huấn, ngày tương lai vẫn như cũ hội tràn ngập ánh sáng. Lão nặc khắc tư nặc khắc nhìn không được cười khổ nói. Ngươi coi như đừng an ủi ta. Đối diện ra hỏa kia đem sở hữu đình trệ lính truyền tống trận đều hủy đi. Chúng ta coi như đoạt lại cũng không có cách nào giữ vững. Ta chẳng khác gì trực tiếp mất đi một xuyệt chéo 3 lãnh thổ. Cùng một nửa nhi trở lên bộ đội dạng này tổn thất thảm trọng. Còn thế nào Đông Sơn tái khởi lãnh địa không có. Có thể đi đoạt. Bộ đội không có. Có thể qua chiêu mộ lão nặc khắc một mặt không quan trọng nói ra. Chỉ cần lão nặc khắc còn tại ngài bên người. Ngài liền có cơ hội ngóc đầu trở lại. Tình huống bây giờ lại hỏng. Cũng không bằng ngươi mới bắt đầu thời điểm hỏng a ha ha. Điều này cũng đúng tư nặc khắc rốt cuộc khôi phục một điểm đấu trí. Sau đó hắn cau mày nói ra. Lão nặc khắc. Hôm nay một trận ngươi thấy thế nào không tốt đánh. Tốt nhất đừng đánh lão nặc khắc nhíu mày nói. Tuy nhiên chúng ta có ma pháp trận. Phòng ngự thành chủ phủ. Nhưng ta cũng không cảm thấy này ma pháp trận có thể cản ra 400 ồ đại pháo đánh mạnh đúng vậy. A tư nặc khắc cũng đành chịu gật đầu nói. Có thể chống đỡ một giờ cũng không tệ, chúng ta bây giờ chỉ là đang đánh cược đối phương đạn pháo không đủ nhiều. Ta tôn kính lính chủ đại nhân. Đem hy vọng ký thác tại địch nhân vũ khí về số lượng. Là phi thường ngu xuẩn sự tình, lão nặc khắc nhún vai nói. Đối diện nữ nhân kia. Một đường đánh tới. Mỗi lần đều là đại pháo đánh mạnh. Giống như không để ý chút nào cùng đạn dược tiêu hao. Có thể thấy đối phương chuẩn bị là mực nào đầy đủ đáng chết. Tư nặc khắc biến sắc. Nhìn không được mắng. Ta tính một chút. Đối phương những ngày này tiêu hao gần vạn phát pháo đạn. Mỗi một phát pháo đạn đều có nặng 300 kg. đây chính là 3.000 tấn nặng lượng. Mà bây giờ khẳng định hẳn là còn có rất nhiều. Các ngươi bọn họ làm sao mang theo nhiều như vậy đạn pháo? Thiên thần học viện 38 chương 367 đàm phán hòa bình tướng so với đối phương đạn pháo mang theo lượng. Ta kỳ quái hơn đối phương hành quân tốc độ. Lão nặc khắc cao mày nói ra. Từ tiền tuyến chủ thành đến nơi đây, chúng ta lục địa hành quân thời điểm đều muốn đi 15 ngày trở lên. Nhưng đối phương chỉ dùng 10 ngày nhiều một chút liền đến. Tốc độ này không bình thường a. Làm sao đều giống như bay tới đối phương, ngược lại là có không ít phi hành bộ đội. Thế nhưng là ta không cảm thấy hắn toàn bộ quân đội đều có thể phi hành, tư nặc khắc nhíu mày nói. Mà phi hành bộ đội là nổi danh phụ trọng thấp, thì càng không có cách nào mang theo đại lượng đạn pháo cùng hậu cần tiếp tế. Đúng vậy a, lão nặc khắc cũng nhíu mày nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, xem ra đối phương là có một ít đặc thù bí mật a, tư nặc khắc nhíu mày nói. Lão nặc khắc, ta kỳ thực cũng không muốn đánh, thế nhưng là liền sợ liên minh bên kia bàn giao bất quá đi a. Hiện tại có thể chú ý không bọn họ? Lão nặc khắc cau mày nói ra. Một khi khai chiến, chúng ta khả năng đều phải vây chết tại cái này, có lẽ ngươi ta có thể đào thoát, thế nhưng là đại bộ đội đều phải chết không đến mức a, tư nặc khắc cả kinh nói. Chúng ta có nhiều như vậy quân đội, còn có thành tường phòng ngự, còn có thể đánh bất quá đối diện mười mấy hai mươi vạn người, mấu chốt là đối diện không cùng ngươi chính diện khai chiến, bọn họ hội đánh trước rơi chúng ta truyền tống trận. Lão nặc khắc nói ra. Chính ngài cũng biết, truyền tống trận bên kia nhiều nhất có thể chống đỡ một giờ, ta đoán chừng vẫn là hội bị kích phá. Vậy thì thế nào, tư nặc khắc cười lạnh nói. Chúng ta nơi này có đầy đủ một tháng đi lính ăn cùng nước sạch, mà Thái Thản Liên Minh bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, dùng không một cái tháng viện quân liền có thể đến. Đây chỉ là Thái Thản Liên Minh bên kia nói, chẳng lẽ bọn họ nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Lão nặc khắc cau mày nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, liên minh bên kia cao tầng bên trong nhưng có ngài mấy cái kẻ thù tại, còn lại những cao tầng đó cùng ngài quan hệ cũng không phải quá hòa thuận. Ngài cảm giác đến bọn hắn nguyện ý đem ngài cứu ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tư nặc khắc nhất thời nhíu mày. Nói. Ngươi nói là bọn họ hội thấy chết không cứu rất có thể? Lão nặc khắc nhún nhún vai nói. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta uống đối diện liều cách lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ lại đến kiếm tiện nghi, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng giận, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ tổn thương Thái Thản Liên Minh uy tín sao? Tư nặc khắc phẫn nộ nói ra. Liên minh uy tín cùng khứ trừ một cái cừu địch so ra, cách nào quan trọng hơn? Lão nặc khắc cười lạnh nói. Dù sao nếu là ta lời nói, ta khẳng định chọn cây sau. Hừ, tư nặc khắc lạnh hừ một tiếng nói. Ta sẽ không cho bọn họ thời cơ. Lão nặc khắc, có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp tránh cho chiến tranh? Ta thử một lần, lão nặc khắc nói ra. Sau đó, lão nặc khắc liền duỗi ra cử đại tay phải, tiếp lấy trong lòng bàn tay liền bắt đầu xuất hiện một cái ma pháp trận. Tại ma pháp quang huy lấp lóe trong, một cái mỹ lệ tiểu điểu liền ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lão nặc khắc theo sau bàn tay chấn động, liền đem cái này con chim nhỏ thả bay đi, bay thẳng hướng đối diện sư tâm công chúa. Rất nhanh, sư tâm công chúa liền gặp được này con chim nhỏ. Bất quá đối phương trên thân chỉ có rất lợi hại yếu ớt ma pháp quang huy, hiển nhiên không là công kích tính pháp thuật, hẳn là một loại truyền tin đồ vật. Thế là sư tâm công chúa sẽ bỏ mặc đối phương bay đến trước mặt mình. Này con chim nhỏ cũng không bình thường có chừng mực, tại khoảng cách sư tâm công chúa mấy chục mét bên ngoài liền rơi xuống mặt đất, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt phát ra âm thanh nói. Tôn kính tướng quân, nơi này là lão nặc khắc, hướng ngài gửi lời chào. Đang khi nói chuyện, này con chim nhỏ không bình thường nhu thuận cúi đầu xuống, một cái cánh phủ ở trước ngực, làm ra một cái phi thường có tính người hành lễ động tác. Sư tâm công chúa mỉm cười, đồng dạng thi lễ nói. Sư tâm công chúa, gặp qua các hạ. Hướng ngài gửi lời chào nguyên lai là công chúa điện hạ. Thất kính lão nặc khắc thông qua cái này con chim nhỏ vừa cười vừa nói. Tại hạ là lính chủ đại nhân tùy tùng. Hy vọng có thể đại biểu lính chủ đại nhân cùng ngài tiến hành đàm phán hòa bình. Ha ha, sư tâm công chúa nhìn không được vừa cười vừa nói. Cho ta một cách không giết ngươi lý do a, lão nặc khắc nhất thời liền tức chết đi được. Nhìn không được kêu lên. Chúng ta nhiều người. Thành tưởng còn dày hơn. Chưa hẳn thua ngươi, các ngươi khẳng định sẽ thua bởi ta, sư tâm công chúa tự tin nói nói. Ta chỉ cần đánh nát các ngươi truyền tống trận. Các ngươi liền tất cả đều là người chết vậy, nhưng chưa hẳn, lão nặc khắc cười lạnh nói. Chúng ta nơi này có đầy đủ lương thực. Mà lại thái thản liên minh viện quân cũng nhanh đến đạt. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp. Có thể tùy tiện ăn hết ngươi tất cả mọi người, ha ha, sư tâm công chúa nhìn không được cười to nói. Ta lại không có ý định ở chỗ này bao lâu. Chỉ cần đánh nát các ngươi truyền tống trận liền sẽ rời đi. Các ngươi có thể không có cơ hội vây kín ta, cái này lão nặc khắc nhất thời liền không có triệt. Nhìn không được cười khổ nói. Ngươi. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì đâu, vạn lý xa xôi chạy tới. Tốn hao chân quý như vậy luyện kim đạn pháo. Liền vì nổ nát vụn chúng ta truyền thống trận cần thiết hay không, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, sư tâm công chúa vừa cười vừa nói. Ngươi cũng hẳn là một cái chi binh người. Ta không tin ngươi không biết ta mục đích là cái gì. Cái này lão nặc khắc đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền cau mày nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn chế tạo an toàn khu không sai? Hủy đi các ngươi truyền tống trận về sau. Các ngươi coi như muốn triệu tập đại quân đến công kích chúng ta. Cũng phải trên đường đi đến thời gian rất lâu. Ánh sáng hậu cần tiếp tế liền có thể để các ngươi phát điên. Sư tâm công chúa vừa cười vừa nói. Cho nên. Cho chúng ta an toàn nghĩ. Các ngươi liền đi chết đi khác a, lão nặc khắc nhất thời biến sắc. Vội vàng nói. Có chuyện dễ thương lượng. Dễ thương lượng không có gì tốt thương lượng, sư tâm công chúa cười lạnh nói. Các ngươi vậy mà nhấc lên chiến tranh. Liền phải làm cho tốt tiếp nhận thất bại chuẩn bị. Cái này lão nặc khắc nhất thời không còn gì để nói. Thầm nghĩ trong lòng. Không phải ta muốn làm. Là ta cái kia ngu xuẩn lễ vật. Đều muốn chiến tranh à, nhưng là lời này lão nặc khắc lại không thể nói. Chỉ có thể cười khổ nói. Nếu không như vậy đi, ngươi không phải liền là hại sợ chúng ta tiến công các ngươi sao? Chúng ta có thể thề, tuyệt không đối với ngươi nhóm chủ động phát động công kích, cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào sử dụng cái truyền tống trận này công kích các ngươi. Đã có thể triệt để gãy mất hậu hoạn, vậy ta vì cái gì còn muốn lựa chọn tin tưởng ngươi thì sao? Sư tâm công chúa cười mỉ mỉ hỏi. Bởi vì có chỗ tốt a, lão nặc khắc vội vàng nói. Nếu như ngươi có thể buông tha chúng ta, chúng ta nguyện ý cung cấp cho ngươi sở hữu thái thản liên minh thành thị bản đồ phân bố. Nghe nói như thế, sư tâm công chúa nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức liền không nhịn được cười khổ nói. Các ngươi thật đúng là đối lên đồng minh mình a nguyên lai. Cho nên thành thị bản đồ phân bố, kỳ thực cũng là sở hữu thái thản liên minh lãnh địa tọa độ. Phải biết tại minh mông thế giới dưới lòng đất, muốn tìm được một tòa thành thì cũng không dễ dàng. Cũng tỉ như lần này tiến công. Sư tâm công chúa điều động mấy ngàn phi hành bộ đội khi trinh sát binh. Mới tìm được tư nặc khắc mười mấy thành thị cùng chủ thành. Mà những này phi hành bộ đội tại điều tra quá trình bên trong còn có không nhỏ nguy hiểm. Cho tới bây giờ. Đã chết trên trăm con nhôm đầu chó, nếu như sớm biết sở hữu thành thị tọa độ lời nói. Sư tâm công chúa căn cũng không cần thời gian 10 ngày. Nhiều nhất 7-8 ngày liền có thể đánh tới tư nặc khắc chủ thành. Có thể nói, lão nặc khắc cung cấp phần này bản đồ phân bố, chẳng khác nào là cho cường đạo dẫn đường. Xem như từ đầu đến đuôi ra bán mình liên minh. Lão nặc khắc nghe thấy sư tâm công chúa lời nói, nhất thời mặt mo đỏ ửng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Phía dưới đã ném hơn một nửa bộ đội. Còn có một xuyệt chéo ba lãnh địa. Muốn tiếp tục cùng ngươi đánh xuống. Chủ thành đều muốn không gánh nổi. sợ rằng chúng ta thắng sau cùng chiến tranh, chỉ sợ ta lính chủ cũng phải triệt để xong đời. Cho nên các ngươi liền muốn kẻ gây tai họa, để bọn hắn thay ngươi nhận chịu tổn thất. Sư Tâm công chúa trêu chọc nói. Không sai, dù sao những tên kia cũng là làm như vậy. Lão Nặc khắc cười lạnh nói. Ngài là không biết Thái Thản Liên minh trong hội nghị làm cho cái kia lợi hại. Chúng ta ném nhiều như vậy bộ đội, nhiều như vậy lãnh địa, đối diện còn đang không ngừng vì mấy người lính tiến hành cãi lộn. Bọn họ căn cũng là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Thậm chí là muốn lợi dụng các ngươi chơi rơi chúng ta đã bọn họ bất nhân. Đây cũng là đừng trách chúng ta bất nghĩa. Sư Tâm công chúa ngẫm lại. Nói ra. Ta thừa nhận. Ngươi đề nghị có chút sức hấp dẫn. Nhưng là hiển nhiên còn chưa đủ. Ngươi muốn thế nào? Lão Nặc khắc khẩn trương hỏi. Chúng ta chi bộ đội này đã ra đến lúc không ít. Khuyết thiếu hậu cần tiếp tế. Cho nên. Hy vọng các ngươi có thể cung cấp một số. Sư Tâm công chúa nói ra. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này. Như vậy ta liền đáp ứng các ngươi yêu cầu. Không lại chủ động tiến công các ngươi. Đương nhiên. Các ngươi cũng nhất định phải thề. Không chủ động tiến công chúng ta. Thế nhưng là cái này trước mắt bao người. Chúng ta cũng không thể trực tiếp đem vật tư cho ngươi. A Lão Nặc khắc có vẻ khó xử. Đơn giản. Các ngươi đem vật tư phóng tới một cái trong lãnh địa. Chính chúng ta qua đánh xuống. Sư Tâm công chúa cười nói. Yên tâm. Chỉ cần vật tư số lượng để cho chúng ta hài lòng. Chúng ta lần này cam đoan chỉ giật đồ. Không hủy đi truyền tống trận. Ha ha. Như thế cái không tệ chủ ý. Lão Nặc khắc nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Mấy chờ một chút. Chúng ta cần phải thương lượng một hai làm xong. Này con chim nhỏ liền đình chỉ động tác. Trên tường thành. Lão Nặc khắc đối Tư Nặc khắc nhỏ giọng nói ra. Lính chủ đại nhân. Ngươi hẳn là nghe thấy á, đây chính là ngàn năm một thủ thời cơ, bọn họ đem chúng ta đánh cái té cứt té đáy. Tổn thất nặng nề. Chúng ta vẫn phải dùng tiền mua mệnh. Tư Nặc khắc nhìn không được cười khổ nói. Nói đến cũng cảm giác uất ức a. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Lão Nặc khắc khuyên. Có thể bảo vệ mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Một điểm nho nhỏ thể diện mà thôi. Tổn thất cũng không quan trọng. Dù sao người khác cũng không biết giữa chúng ta giao dịch. Cho nên ngài mặt mũi tổn thất cũng không lớn. Đây là chính ngài tâm lý vấn đề. Vậy theo ngươi thuyết pháp, chúng ta nên đáp ứng nàng xảo trá. Tư Nặc khắc cao mày nói ra. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng đã hậu cần tiếp tế không đủ. Ngược lại là một cách có thể thừa cơ tiêu diệt nàng thời cơ.